Thiếu Hiệp mời khai ăn 68 chương 662 phong vũ hộ pháp trên đường đi. Trác Mộc Phong phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Tức hắn có thể điều tra đến Lôi Đại Nương ba động. Lại không cách nào điều tra đến Phượng Vũ ba động. Bất quá bây giờ hắn không rảnh nghiên cứu, trước hết nghĩ biện pháp chạy đi. Chỗ này dưới đất mật thất. Chỉ có một cách lối đi. Lấy Lôi Đại Nương cẩn thận. Rất khó sẽ không chấn thủ, mà một khi bị nàng phát giác Trác Mộc Phong khôi phục võ công. Lần tiếp theo bị bắt lại liền không dễ dàng như vậy. Không phải do hắn không thận trọng. Trác đại quan nhân tại muốn không nên mạo hiểm xông ra đến hỏi đề bên trên. Suy tính thật lâu. Nhưng Thủy Trung khó mà quyết đoán. Phượng Vũ cùng Lôi Đại Nương đi ra dưới mặt đất thạch thất. Lôi Đại Nương ngừng lại. Nói ra. Làm phòng sinh biến. Lão thân liền đợi tại nơi đây. Thánh nữ tử đi nghỉ ngơi à. Phượng Vũ muốn khuyên. Nhưng cũng biết can hệ trọng đại. Dung không được một điểm qua loa. Nhân tiện nói. Vất vả đại nương. Lục La đi lấy chút thức ăn đến. Nàng bản danh Lục La chính là vị kia che mặt tiến vào vạn hóa mộ huyệt thánh nữ. Lôi Đại Nương gật gật đầu chờ Lục La sau khi đi. Liền tìm một cái ẩn nấp chi địa, khoanh chân ngồi tính tỏa. Sau đó không lâu, Lục La mang theo thức ăn trở về vội vàng sau khi ăn xong. Đang tại nói chuyện phiếm, một vị sơn trang cao thủ bước nhanh mà đến. Đến phố cận, ôm quyền nói: bẩm thánh nữ cùng đại nương, phong vũ hộ pháp tới. Cái gì, bọn hắn vô duyên vô cớ tới đây làm gì a? Lục La rất là giật mình, Lôi Đại Nương cũng là biến sắc. Thanh sát lưu luôn luôn chia làm hai phái, một phái ủng hộ trưởng môn cho rằng trưởng môn chính là trí cao huyền uy. Mà một phái khác, nhưng Thủy Trung mê tín vạn hóa ma nhân, đem hắn lời nói trở thành chân lý. Cho rằng chỉ có chiếm được ma nhân ấm giám người, mới là thanh sát lưu chân chính trung hưng chi chủ. Lục La cùng Lôi Đại Nương thuộc về cách trước, mà phong vũ hộ pháp thì là kiên định không thay đổi ma nhân đảng. Nơi đây tuy là thanh sát lưu sản nghiệp, nhưng bị ủng hộ trưởng môn thế lực cầm giữ dưới tình huống bình thường. Lấy phong vũ hộ pháp cầm đầu những người kia, căn bản vốn không sẽ tới. Trác Mộc Phong sự tình, bây giờ chỉ có Lục La cùng Lôi Đại Nương biết. Liền vị kia bắt được âm trảo tẩu người phụ trách đều bị Lôi Đại Nương giết. Tin tức không có khả năng tiết lộ mới là. Sơn Trang cao thủ nói tựa hồ là hai vị hộ pháp vừa lúc qua đường, cho nên dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Trùng hợp như vậy, Lục La cùng Lôi Đại Nương liếc nhau. Đều có chút im lặng. Trác Mộc Phong sự tình. Tuyệt không thể để phong vũ hộ pháp biết. Nếu không tất mọc lan tràn nhánh. Lục La lúc này ra lệnh. Tuyệt đối đừng tiết lộ ta cùng Đại Nương tại tin tức này. Sơn Trang cao thủ một mặt khó xử. Cuối cùng nhắm mắt nói. Phong hộ pháp đã biết đúng là hắn. Vừa rồi điểm danh muốn gặp thánh nữ. Lục La không khỏi hừ một tiếng. Ánh mắt hiện lạnh, nàng vừa đến đã phong tỏa mình cùng Lôi Đại Nương tung tích. Hẳn là có ma nhân trong đảng gian mật báo. Nhưng việc đã đến nước này. Không có khả năng tránh mà không thấy. Lục La đành phải đứng dậy. Đại Nương. Ta đi ứng phó hai người kia. Lôi Đại Nương dặn dò. Vũ hộ pháp vấn đề không lớn. Cái kia họ Phong lại là cái lưu manh. Ngươi muốn coi chừng. Chớ bị hắn nhìn ra mánh khóe. Võ công của nàng đủ để ngạo đi giang hồ. Nhưng phong vũ hộ pháp cũng không yếu. Nhất là hai người hợp luyện qua một môn chiến trận. Liền nàng đều mơ tưởng tùy tiện cầm xuống. Lục La hết sức nghiêm túc gật đầu theo Sơn Trang cao thủ rời đi. Sơn Trang tiền viện. Một nam một nữ chính trong đại sảnh uống trà. Nam tử thân mặc áo xanh, dáng người mập lùn, gương mặt đen kịt, con mắt chỉ có đầu xanh lớn nhỏ, quay tròn chuyển động không ngừng. Mà nữ tử hoàn toàn tương phản, mặc áo xanh nàng, khuôn mặt không tính là thập phần mỹ lệ, nhưng dị thường thanh tú, tính ngồi yên ở đó uyển như trong nước thanh hà, nói không nên lời không màng danh lợi thư nhã. Lục La vừa tiến tới, lập tức cười nói, Lục La gặp qua hai vị hộ pháp. Vũ hộ pháp là cách điềm đạm nho nhã nữ tử, gật đầu cười. ngược lại là phong hộ pháp. Ha ha cười nói. Lục la ngươi tốt đại giá đỡ. Còn muốn phong bá bá để cho người ta đi mời ngươi. Ngươi mới bằng lòng đến. Làm sao? Hẳn là tại chủ tính nhận không ra người bí mật không thành biết đối phương là thuận miệng nói lung tung. Lục la không để ý. Cười nói. Phong bá bá chuyện này. Lục la vừa nghe nói hai vị đã đến. Cái này không lập tức chạy đến sao? Phong hộ pháp trông mong nhìn nhìn bên ngoài. Khẽ nói. Lôi lão thái bà đâu? Làm sao không thấy nàng toàn bộ thanh sát lưu? Cũng chỉ có gia hỏa này dám xưng hô như vậy lôi đại nương. Lục la âm thầm trợn mắt chừng một cái. Nhưng lại không thể không đoan chính thái độ. Đại nương xa vào tu luyện. Lục la không dám đi quấy dày. Mong rằng phong bá bá thứ tội. Nàng sợ nói nhiều tất nói hớ. Vội vàng chủ động đoạt lời nói. Hai vị lặn lội đường xa. Nhất định là cực kỳ mệt mỏi. Lục la cái này cũng làm người ta chuẩn bị thịt rượu. Đợi lát nữa lục la còn muốn cùng phong bá bá thật tốt uống mấy chén. Nàng biết phong hành bá thích rượu như mạng. Cũng coi là hợp ý. Thầm nghĩ lấy muốn hay không hạ dược. Nhưng cân nhắc một lát. Vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Phong vũ hai người kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú. Nhất là phong hành bá. Nhìn xem cao lớn thô kịch. Kỳ thật tâm tư tỉ mỉ. Cực khó đối phó. Nếu là biến khéo thành vụng liền xong đời. Quả nhiên. Nghe xong có rượu uống. Phong hành bá lập tức thu làm khó dễ tâm tư. Cũng là cảm thấy lôi lão thái bà không tại. Khó xử một cái tiểu cô nương không lắm ý tứ. Khoát khoát tay. Nhanh đi nhanh đi. Chẳng được bao lâu. Mỹ vị món ngon liền một bàn bàn địa đã bưng lên. Đổ đầy dòng giã một bàn lục la trước đó đã ăn no. Nhưng để tỏ lòng tôn trọng. Cũng vì ổn định hai người. Không thể không ngồi xuống. Bồi tiếp phong vũ hộ pháp lại ăn một chút. Vũ hộ pháp nhai kỹ nuốt chậm. Nhãi nhặn phong hành bá lại là ăn như hổ đói. Uống từng ngụm lớn rượu ngay từ đầu lục la còn hội kính mấy lần. Về sau gặp phong hành bá uống đến gấp. Ép căn không để ý tới mình. Dứt khoát liền ngừng lại. Chờ một vò rượu vào trong bụng. Đồ ăn vậy cơ bản đã ăn xong lục la thừa cơ nói. Phong bá bá. Vũ cô cô. Ta nhìn thời gian cũng không sớm. Ngày mai chúng ta còn muốn đi đường. Không bằng trước hết đến nơi đây đi. Để lục la đưa các ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi. Vũ sư sư tự nhiên không có ý kiến. Phong hành bá mặc dù đục. Nhưng xem ở lục la như thế chu đáo phân thượng. Cũng không muốn lộ ra không phóng khoáng. Ha ha nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Lục la tối buông lỏng một hơi. Chỉ cần giải quyết cái này ôn thần. Chờ sáng sớm ngày mai. Đường ai nấy đi. Đến lúc đó sư phó đạt được ma nhân ấm giám. Nhìn các ngươi đám người này còn có phục hay không. Lục la hết sức ăn cần. Dẫn hai người đông lệch ra tây ngoặt. Đi tới hai gian khách phòng. Cũng phân phó hạ nhân tùy thời hầu hạ. Chờ nhìn thấy hai người vào phòng đóng cửa. Mừng rỡ trong lòng. Đắc ý địa quay đầu rời đi. Nàng trở lại thạch thất cửa vào cách đó không xa. Hướng lôi đại nương gật gật đầu. Cái sau thấy thế. Cũng là rất là buông lỏng tại cái này liên quan khóa xương trên mắt. Cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tại hai người trong chờ mong đầu hôm một mực rất bình tĩnh. Nhưng đến sau nửa đêm, lục la cùng lôi đại nương nhưng lại không biết. Phong hành bá bởi vì uống quá nhiều rượu. Đứng dậy mở cửa. Tiến nhập nhà xí. Chờ một trận nước tiểu vẩy xong. Có lẽ là võ giả tinh lực rồi rào duyên cớ. Gia hỏa này thế mà không có buồn ngủ. Ánh trăng chính nồng. Phong hành bá dứt khoát nghênh ngang. Tại sơn trang các nơi chuyển lên lấy thân phận của hắn. Sơn trang hộ vệ đừng nói ngăn cản. Liền hỏi một chút cũng không dám. Tự nhiên là thông suốt. Không bao lâu. Phong hành bá đi dạo đến một chỗ nơi hẻo lánh. Phát hiện cách đó không xa trên vách đá mọc đầy đằng la. Mà tại đằng la về sau. Còn có một cái cửa sắt. Hắn vậy là lần đầu tiên đến. Trong lòng hiếu kỳ. liền vung tay đi tới canh giữ ở ngoài cửa sắt hai tên hộ vệ kinh hãi. Liền vội vươn tay tướng cản. Làm gì a, không biết ta là ai? Không Phong Hành bá trừng mắt quát to, ra hỏa này luôn luôn bá đạo thô lỗ đã quen. Tại Thanh Sát Lưu ít có người dám chọc. Hai tên hộ vệ trong lòng tự nhủ, chính là bởi vì biết ngươi là ai, cho nên mới không cho phép ngươi đi vào à. Bọn hắn thật là có nỗi khổ không nói được. Bên trái hộ vệ bận bịu bồi cười nói. Phong hộ pháp thứ tội. Đây là sơn trang giam giữ tội phạm chi địa. Dơ bẩn không chịu nổi. Sợ dơ bẩn hộ pháp quý thể lời nói này đến người thoải mái. Phong Hành bá ha ha một cười. Điều này cũng đúng. Đang lúc hai người coi là tránh qua một kiếp lúc. Nào có thể đoán được ra hỏa này vung tay lên. Phong Mỗ mặc dù thể quý. Bất quá cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người. Đêm dài mênh mông. Các ngươi lại mở cửa sắt ra. Để cho ta vào xem. Hắn thực sự nhàn đến phát chán, tâm muốn đi vào dạo chơi cũng tốt. Hai tên hộ vệ nghe vậy. Trong lòng chửi ầm lên. Bên trái hộ vệ bất đắc dĩ nói. Phong hộ pháp. Cũng không phải là chúng ta không cho ngươi đi vào. Chỉ là trang có trang quy. Ngươi nhìn Phong Hành bá không thèm để ý nói. Ta liền vào xem một chút. Lấy thân phận ta. Ai dám lắm miệng dứt lời. Cất bước đi lên phía trước. Cái này nhưng dọa sợ hai tên hộ vệ. Sốt ruột phía dưới. Nhao nhao tiến lên ngăn cản. Phong Hành bá thấy thế. Ý cười tán đi. Hóa thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cút ngay tay một chương. Phanh phanh hai tiếng. Hai tên hộ vệ cắt vãng hai bên hoành bay ra ngoài. Thổ huyết lộn vài vòng mới dừng lại. Mắng âm thanh không biết tốt xấu. Phong Hành bá đang chuẩn bị cưỡng ép mở cửa sắt ra. Liền nghe một đạo tràn đầy phẫn nộ thanh âm lạnh như băng vang lên. Phong Hành bá. Ngươi tốt đại uy phong kinh khủng tuyệt luôn khí tức mãnh liệt mà đến. Lệnh Phong Hành bá sắc mặt kịch biến. Vội vàng hoành thân tránh qua hắn chân trước vừa động. Một cỗ kình khí xoa quá sở chỗ đứng đưa. Đem hậu phương một khối cao mấy mét đá tảng tại chỗ nổ vỡ nát. Phong Hành bá thông suốt quay đầu. Chỉ thấy một vị trụ ngoặt áo đen bà lão đi ra. Mặc dù trên mặt trà sát trang dung. Nhưng Phong Hành bá vẫn là một ngụm hô to. Lôi lão thái bà. Ngươi điên rồi sao? Lão tử liền vào xem một chút. Ngươi liền muốn làm tổn thương ta? Lôi đại nương trong lòng cũng có chút hối hận. Biết như vậy, cái này lưu manh nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng nàng vậy không có cách. Không xuất thủ không được. Không thể làm gì khác hơn nói. Nơi này là lão thân địa bàn. Ngươi ức hiếp lão thân người. Còn trông cậy vào lão thân nén giận không thành? Phong Hành bá hừ hừ. Có chút xấu hổ. Nhưng chợt không biết nhớ tới cái gì. Đột nhiên nói. Lục La không phải nói ngươi tại tu luyện sao? Ngươi sao sẽ ở này chính thi triển vạn hóa ma công? Ẩn thân chỗ tối. Lục La nghe vậy. Trong lòng biết tiêu rồi. Lôi đại nương lặng lẽ nói. Vừa lúc qua đường nơi đây. Qua đường Phong Hành bá ánh mắt lấp lóe. Cười ruộng nói. Còn thật là xảo. Phong Mỗ vừa muốn đi vào. Ngươi liền qua đường. Còn không tiếc làm tổn thương ta? Lấy ngăn cản Phong Mỗ tiến vào. Hắc hắc. Lão thái bà. Hẳn là bên trong có cái gì nhận không ra người bí mật. Nguyên bản Phong Hành bá tiến vào địa lao. Chỉ là muốn giết thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại. Hai vị hộ vệ cùng lôi đại nương đủ loại gì chẳng. Làm hắn lòng hiếu kỳ điên cuồng phát sinh. Ngược lại hạ quyết tâm không phải muốn đi vào nhìn một cách không thể. Lôi đại nương lòng nóng như lửa đốt. Sắc mặt lại như thường. Phong Hành bá. Về đi ngủ đi. Ngươi đả thương lão thân người. Nếu ngươi không đi. Đừng trách lão thân không khách khí. Thiếu hiệp mời khai ăn. 68 chương 663 gậy quấy phân heo đổi thành người khác. Có lẽ liền bị lôi đại nương hù dọa. Nhưng Phong Hành bá từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Danh tự này còn là chính hắn đổi. Một cái dám gọi thẳng lôi lão thái bà người. Lại há hội khiếp đảm. Phong Hành bá cười như điên nói. Lão thái bà. Ngươi quá coi thường ta Phong Mỗ, người đả thương hai cái vô danh tiểu tốt mà thôi, liền có thể làm ngươi như thế đưa khí, xem ra ngươi nhất định ẩn giấu bí mật. Nói, có phải hay không cấu kết ngoại nhân, chuẩn bị hãm hại ta Thanh Sát Lưu? Tên này đổi trắng thay đen năng lực rất mạnh, há mồm liền ra. Ngươi tìm chết Lôi đại nương đồng tử một lập, biết tối nay không cách nào lành, quyết tâm trong lòng, thân như điện quang vẽ qua, trong tay quải trượng vung nhanh ở giữa, bá liệt vô cùng khí kình mãnh liệt tập mà ra. Đừng nhìn Phong Hành Bá ngoài miệng hung, kỳ thật muôn phần cảnh giác Lôi đại nương. Đối phương vừa mới động, hắn đã vận chuyển 10 thành công lực, song trưởng đẩy ra đồng thời điên cuồng lui về phía sau. Phanh phanh phanh, Phong Hành Bá vị trí chỗ ở phiến đá bị tạc mở, cũng coi đây là điểm xuất phát. Một đường bị tức kình ép qua, vô số đá vụn tựa như bọt biển vẩy ra, đem phủ cận vách đá đánh ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, chợt nhìn tựa như tổ ong, mỗi một cái đều sâu đạt 6 tấc có thừa. May mắn Phong Hành Bá khinh công kinh người, toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều vậy không có mấy cái đối thủ bị hắn mạo hiểm tránh đi, nhưng dù là như thế, vẫn là đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong miệng quát chói tai, Vũ sư sư, lão thái bà muốn giết Phong Mỗ, còn không mau tới tương trợ. Thanh âm kinh động đêm dài, chấn động bát phương. Lôi đại nương tức giận đến mặt mo trứng hồng, nàng chỉ là muốn đánh lui ra hỏa này. Dù sao đối phương tuy là ma nhân đảng, nhưng cũng là Thanh Sát Lưu trọng yếu lực lượng, huống chi chờ trưởng môn đạt được ma nhân ấm giám, có hy vọng thu phục. Nào có thể đoán được đến đối phương miệng bên trong, mình biến thành hung thủ. Hữu tâm muốn cho đối phương một bài học, Lôi đại nương không nói một lời, nhưng thân pháp cùng công kích lại mạnh một cái cấp bậc, rất giống một đạo màu đen nhánh u linh. Trong tay quải trượng vung ra từng đạo gió xoáy khí kình, mỗi một đạo đều đủ để xé sách kim cương sắt đá, đem Phong Hành Bá đoàn đoàn bao vây. Lão thái bà, ngươi đến thật. Phong Hành Bá nổi giận gầm lên một tiếng, mập lùn thân thể lại cực kỳ linh hoạt, tại gió xoáy trong kình khí trốn đông trốn tây, tránh chuyển xê dịch. Nhưng mặc dù phản ứng lại nhanh, vậy địch bất quá tầng tầng lớp lớp khí kình. Phong Hành Bá cắn răng một cái, quyết định bốc lên thủ thương phong hiểm lao ra lấy hắn khinh công. Lão thái bà nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Đang định biến thành hành động, một trận màu trắng giọt mưa trạng nội lực từ đằng xa kích xạ mà đến, đánh vào gió xoáy trong kình khí, bị gió xoáy khí kình đánh bay. Lốp bốp thanh âm bên trong, hiện trường lập tức bị mưa bụi bao phủ. Phong Hành Bá không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai tay hướng hai bên duỗi thẳng, cùng vai chờ cao, màu xanh lá xoắn ốp khí kình quanh quẩn quanh thân, cùng không ngừng kích xả giọt mưa trạng nội lực tạo thành kỳ diệu cộng minh. Màu xanh lá xoắn ốp khí kình càng phá càng cuồng, giọt mưa trạng nội lực càng băng càng nhanh, cuối cùng còn không thèm chú ý tại Lôi đại nương khí kình, dung hợp lại cùng nhau. Phong trở mưa rơi, mưa mượn phong trướng, phong vũ đồng hành, hóa thành ở khắp mọi nơi nội lực không ngừng cùng Lôi đại nương khí kình phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm ầm thanh âm chấn động sơn trang, thiên băng địa liệt chi thế. Sợ đến bởi vì nghe được động tính không ngừng chạy đến sơn trang cao thủ không dám tới gần. Như thế lớn động tính tự nhiên giấu riêng bất quá tinh thông đạo tâm chủng ma đại pháp Trác Mộc Phong. Hắn cảm ứng rõ ràng đến ba cỗ tuyệt cường khí tức, trong đó một cỗ chính là Lôi đại nương. Mừng rỡ trong lòng, mặc dù không biết là cách nào hai người có thể cùng Lôi đại nương đánh đến túi bụi, nhưng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cách ngàn năm một thủ cơ hội. Lúc này không đi, chờ đến khi nào bằng không, đợi sự tình qua đi, hắn đem không còn thoát thân cơ hội. Trác Mộc Phong cắn răng một cái, vậy không quản có không có nguy hiểm, dứt khoát lướt đi thạch thất. Hắn cẩn thận ẩn tàng tự thân ba động, cực kỳ sắp tiếp cận cửa sắt. Ba cỗ khí tức càng thêm rõ ràng, lúc này Trác Mộc Phong mới phát hiện, trong đó hai cỗ khí tức dung hợp lại cùng nhau, khó khăn lắm cùng Lôi đại nương chống lại, tựa hồ còn trộn lẫn lấy trận pháp huyền diệu. Oanh cũng là thật là khéo. Chắc một phong vừa tới gần, cửa sắt liền bị ba người khí kình sinh sinh chấn trở thành mấy khối. Chắc một phong cuống quýt né tránh, miếng sắt sen lẫn lực đạo xông vào thông đạo chỗ sâu. Một trận bụi đất tung bay, cả cái thông đạo đều lung lay, có đổ sụp phong hiểm. Không có cửa sắt, khí kình lại không cách trở, tránh ở bên trong chỉ có một con đường chết không cho do dự. Chắc một phong đem công lực sách đến 10 thành. Bởi vì không có kiếm, đành phải lấy cánh tay làm kiếm. Một bên huy động một bên xông ra. Âm âm tận quản chỉ là ba đại cao thủ dư ba, nhưng mạnh mẽ lực lượng vẫn là kém chút đem Trác Mộc Phong chấn trở về sống chết trước mắt. Hắn kìm nén một ngụm kình, tăng thêm ba đại cao thủ vị trí trích đi, khí kình vì đó yếu bớt. Rốt cuộc hiểm lại càng hiểm, bị hắn thuận lợi liền xông ra ngoài. Bất quá Trác thiếu hiệp vẫn là phun một ngụm máu, không kịp điều chỉnh, bận bịu muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn mục tiêu quá rõ ràng, núp trong bóng tối Lục La lại thập phần chú ý, lập tức phát hiện hắn, không khỏi cả kinh kêu lên. Đừng chạy thanh âm chưa dứt, người đã liền xông ra ngoài, không quên chào hỏi trong sơn trang cái khác cao thủ chặn đường Trác Mộc Phong. Thánh nữ lên tiếng, đám người tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng từng cái hô to liền xông ra ngoài. Không muốn chết đều cút cho ta đối đầu Lôi đại nương ba người. Trác đại quan nhân đương nhiên nhận sợ, nhưng là tha thứ hắn nói thẳng, ngoại trừ kịch đấu bên trong ba người, toàn bộ trong sơn trang những người khác cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cho dù trong tay hắn không có kiếm, góp nhặt lửa giận cùng đối đào mệnh khao khát, để Trác Mộc Phong lần thứ nhất liền đã dùng hết toàn lực. Đối mặt dẫn người vọt tới Lục La, tên này không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tâm, một cái kiếm khí 7 màu trực tiếp vung ra ngoài. Ầm, đối mặt ánh kiếm 7 màu ép đến, Lục La rút ra bên hông loan đao, lấy vạn hóa ma công thôi động màu đen nhánh đao hình. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, nàng chỉ lấy được bộ phận vạn hóa ma công, lại diễn hóa chính là liếm tức xấu khí chi thuật. Đây cũng là vì sao a Trác Mộc Phong không cách nào dò xét nàng ba đồng nguyên nhân căn bản. Bởi vì Lục La ngày tháng tu luyện quá ngắn, đối với nó bản thân thực lực tăng lên cũng không lớn, bởi vậy một đao kia bổ ra, lập tức bị kiếm khí 7 màu đánh nát. Dư thế không dứt, kiếm khí hoành qua hư không. Lục La liền vội cúi người tránh qua, nhưng những người khác nhưng gặp nạn, dưới sự ứng phó không kịp, từng cách đều bị kiếm khí chém trúng, hoặc cụt tay cụt chân bay múa, hoặc nhân đầu rơi địa, hoặc một phân thành hai. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Lục La quay đầu lại, phát hiện đằng sau chết một đám người lớn, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Không khỏi kinh hãi tại Trác Mộc Phong kinh người võ công, không rảnh cùng Lục La so đo. Trác Mộc Phong quay đầu liền hướng một cách khác phương hướng bỏ trốn, bất quá hắn còn đánh giá thấp Lôi đại nương. Cái sau nhìn thấy hắn, cơ hồ gấp đến độ nóng tính dâng lên, công lực phồng lên đến cực hạn, tóc trắng bay múa, một cái gấu ngoặt trùng điệp đánh ra, chấn động đến Phong Vũ hai người hai tay kịch liệt đau nhức, kêu rên bên trong song song lui lại. Lôi đại nương chiêu không ngừng lại, lại lần nữa vung ngoặt, đồng thời người như tia chớp màu đen phóng tới Trác Mộc Phong, cách xa nhau mấy chục mét mơ, đã để Trác Mộc Phong cảm nhận được bài sơn đảo hải áp lực. Vọt tới trước tốc độ đều đại giảm, Trác Mộc Phong toàn thân run rẩy, cũng không quay đầu lại địa huy động liên tục 2 kiếm. Nhưng ở Lôi đại nương cưỡng chế phía dưới, hắn kiếm khí như là giấy mỏng phiến, không chịu nổi một kích. Song phương đảo mắt rút ngắn đến mấy mét khoảng cách, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Phong Vũ hộ pháp từ một bên giết tới, vốn muốn bắt người Lôi đại nương không thể không bước ra né tránh, cũng lấy quải trượng hoành kích hai người. Phong Hành Bá cười nhạo nói, lão thái bà càng sống càng trở về, thế mà đối một cái tóc vàng tiểu nhi ra tay, uổng ngươi vì thánh môn danh túc. Ha ha ha, hắn vừa rồi nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại bắt được cơ hội, chỗ nào còn đuổi theo thả qua. Mắt thấy Phong Vũ hai người dây dưa không ngớt, Chắc một phong đều muốn trốn được không còn hình bóng. Lôi đại nương khí đến sắc mặt xanh lét. Dưới tình thế cấp bách, truyền âm nói: tiểu tử này việc quan hệ thanh sát lưu ngàn năm hưng suy, các ngươi dám can đảm thả chạy hắn, lão thân giết các ngươi. Lời nói bên trong bừng bừng sát khí, lệnh đêm lạnh nhiệt độ trống giống lại thấp xuống một chút. Lôi đại nương hai mắt phát hồng, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Cả kinh phong vũ hai người vì đó ngẩn ngơ, đều nhìn ra nàng không phải tại nói giỡn. Nghĩ đến trước đó một hệ liệt cổ quái, phong hành bá vậy ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, khinh công so lôi đại nương đều không thua bao nhiêu, lại chiếm vị trí ưu thế. Hai chân một điểm, người như gió mạnh vút qua hơn 30 trượng, mấy cái lấp lóe, liền đã đến Trác Mộc Phong sau lưng. Dối tay nắm lấy Trác Mộc Phong cổ áo, đem hắn cầm lên. Lại một cái nháy mắt, phong hành bá về tới tại chỗ, thuận tay khống chế Trác Mộc Phong, lại không buông tay. Đáng thương Trác đại quan nhân phí hết tâm tư, lại sắp thành lại bại. Trong lòng tức giận cùng thất vọng không cách nào hình dung. Cúi đầu thở dài địa không nói một lời. Gặp lôi đại nương muốn động, phong hành bá quát: dừng lại. Nếu không đừng trách phong mố giết chết tiểu tử này. Lôi đại nương mặt mo quất thẳng tới, toàn thân đều đang phát run. Nàng sớm đoán được bị cái này lưu manh dính vào, nhất định chuyện xấu. Nghiến răng nghiến lợi nói: phong lão chó, ngươi điên rồi phải không? Thanh người trả lại lão thân. Nếu không đừng trách lão thân không khách khí. Phong hành bá đậu xanh đôi mắt nhỏ một trận nhanh quay ngược trở lại, cười ha hà nói: đi, vậy ngươi trước nói cho phong mố, câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Tiểu tử này vì sao liên quan đến thanh sát lưu ngàn năm hưng suy? Nếu như là vũ sư sư không có dạng này tâm cơ, nhưng phong hành bá là cái nhân tinh, tăng thêm hắn cùng lôi đại nương lập trường tương đối, lúc trước đối phương rõ ràng kiệt lực muốn ẩn tàng trong tay tiểu tử, như vậy hắn còn không phải muốn biết rõ ràng không thể. Lúc này Lục La sắc mặt vậy trở nên rất khó coi. Nàng không nghĩ ra Trác Mộc Phong là thế nào chạy đến, nhưng bây giờ không phải là so đo thời điểm. Ở một bên nói: phong bá bá, tất cả mọi người là đồng môn, chuyện gì cũng từ từ, trước thanh người buông ra a. Phong hành bá cười nhạt: ngươi cô nàng này vậy không là đồ tốt. Phong mố biết, vừa rồi ngươi cùng lão thái bà thông đồng tốt đến lừa gạt ta cùng vũ sư sư. Thật giỏi a. Lục La bị hắn nói đến mức gì thường xấu hổ. Nhưng nàng càng để ý Trác Mộc Phong. Nghĩ đến cái này nhân vật mấu chốt bị phong hành bá chộp trong tay, gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Vẫn là lôi đại nương lịch duyệt phong phú, tâm tính cũng càng trầm mùn, vội vàng sao động qua đi, cường ép mình chấn định, nói ra: liên quan đến bản môn đại bí, lão thân tự nhiên sẽ không giấu riêng ngươi, chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói. Nàng nhớ ký sơn trang nơi nào đó hữu cơ quan, chỉ cần đem phong vũ hai người dẫn vào nơi đó, cố nhiên không thể đối với hai người tạo thành nguy hại, nhưng muốn cướp về Trác Mộc Phong hẳn là có cơ hội. Phong hành bá không biết lôi đại nương dùng tâm hiểm áp, ngược lại là đối với nàng thận trọng càng phát ra hiếu kỳ, huống chi bây giờ tình huống dưới, hắn cũng không tiện hỏi thăm Trác Mộc Phong, cưỡng ép thanh người mang đi, chỉ hội triệt để chọc giận lôi đại nương. Liền nói ra: tốt, lão thái bà ngươi dẫn đường a. Thiếu hiệp mời khai ăn 68 chương 664 khác loại bức hiếp. Nghe được phong hành bá đáp ứng, lôi đại nương âm thầm vui mừng. Sưu một tiếng, nàng đột nhiên vòng quanh bốn phía di động với tốc độ cao bắt đầu. Cả kinh phong vũ hai người còn tưởng rằng nàng chuẩn bị động thủ, bận bịu vận công cảnh giác. Kết quả sau một lúc lâu, tất cả hình bóng tất cả đều về làm một thể. Lôi đại nương trở về chỗ cũ, nhưng bốn phía không có chút nào phòng bị sơn trang cao thủ. Ngực lại cùng nhau tuôn ra một chùm huyết vụ, ngửa mặt lên trời ngã quỵ trên mặt đất. Vũ sư sư hô. Lôi đại nương hừ hừ. Can hệ trọng đại, làm phòng nơi này có ngoại bộ gian tế, tất cả mọi người đều phải chết. Ngược lại là Phong Hành Bá cùng Lục La mặt không khác sắc. Hai người đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Cái trước suy đoán chắc một Phong lai lịch, cái sau thì đăm chiêu như thế nào lừa gạt qua Phong Vũ hai người. Nhưng trong quá trình này tất cả mọi người đều không để ý đến Trác Mộc Phong. Người tại tuyệt cảnh thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực. Huống chi Trác đại quan nhân tuyệt không phải chờ chết hạng người sa sút tinh thần qua đi. Hắn rất nhanh vùng trộm quan sát hiện trường thế cục. Rất rõ ràng, Phong Vũ hai người cùng Lôi đại nương đồng xuất một môn, cũng hẳn là thanh sát lưu cao thủ. Nhưng song phương quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí là đối lập. Cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Cái này Lôi đại nương không chịu đem ma nhân ấm giám sự tình nói ra, đơn giản liền là muốn nuốt một mình mà thôi. Đắc mình dù sao không trốn thoát được, chẳng hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, Trác thiếu hiệp không thèm đếm xỉa. Ngay tại Phong Vũ hộ pháp dự định theo Lôi đại nương rời đi thời điểm, phô lớn: "Lão thái bà, ngươi lại đùa nghịch cái gì vừa kế? Có chuyện gì không dám ở nơi này nói? Đơn giản liền là ma nhân ấm giám mà thôi. Ngươi muốn giấu riêng ai?" Ma nhân ấm giám bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Lôi đại nương toàn thân đều cứng ngắc lại. Vừa rồi nàng quá gấp, lại không để ý đến tiểu tử này. Mà Lục La cũng không khá hơn chút nào, lãnh diễm vô song, khuôn mặt một mảnh băng xương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trác Mộc Phong tuyệt đối đã bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Cùng kinh sợ oán hận hai nữ khác biệt, Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư lại là toàn thân kịch chấn, không dám chút nào tin tưởng lỗ tai mình. Phong Hành Bá đậu xanh đôi mắt nhỏ chừng lớn hơn hai lần, sắc mặt bởi vì kích động mà trướng đến thông hồng. Một thanh đem Trác Mộc Phong xách tới phủ cận, gần như gào thét mà quát: "Ngươi nói cái gì?" Cơ hồ cùng lúc đó, oanh quải trưởng mang theo đến kinh khủng khí kình cùng giọt mưa nội lực phát sinh kịch liệt va chạm. Đại lượng mưa bụi bị xoắn nát. Vũ Sư Sư một trận nhanh lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Quải trưởng dư thế không dứt, vừa hung áp đánh tới hướng Phong Hành Bá đầu. Bất quá Phong Hành Bá dị thường nhạy bén, sớm ngay đầu tiên liền kịp phản ứng. Người như cuồng phong phiêu tán, ngoặt gai nhọn thấu hắn lồng ngực, lại phát hiện chỉ là hư ảnh. Chờ Lôi đại nương còn muốn tiến công lúc, lại phát hiện Phong Hành Bá một cái lấp lóe, một cái tay khác đã bóp lấy Lục La cổ. Phẫn nộ quát: "Lão thái bà, ngươi động một cái thử một chút." Lôi đại nương dừng bước, thét to: "Phong lão chó, ngươi dám đả thương thánh nữ, lão thân nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho." Nàng không nghĩ tới Phong Hành Bá như thế vô sỉ, liền loại sự tình này đều làm ra được. Phong Hành Bá hắc hắc thằng cười: "Phong mố tiện mệnh một đầu, bất quá có thể cùng thánh nữ một mạng đổi một mạng, cũng coi như đáng giá. Lão thái bà, là ngươi bức ta trước đây. Vừa rồi nếu không có Phong mỗ lấn mất nhanh, đầu óc đều bị ngươi đập nát. Ngươi thật là đủ hung ác." Mắt thấy đây hết thảy, Trác Mộc Phong thở dài trong lòng. Nếu là hắn có Phong Hành Bá võ công, đã sớm bắt cóc Lục La thuận lợi đào mệnh. Lôi đại nương quả nhiên không dám vọng động, sắc mặt âm trầm như nước nói: "Tất cả mọi người là vì thanh sát lưu, làm gì huyên náo như thế không thoải mái? Ngươi bắt cóc thánh nữ, truyền về trong môn, có biết là hậu quả gì? Mau thả người đi, lão thân có thể làm không có phát sinh qua." Phong Hành Bá chỉ là cười, hắn lại không ngốc. Hiện tại Vũ Sư Sư thủ thương, hai người bọn họ liên thủ xác định vững chắc đấu bất quá lão thái bà này. Không có Lục La cái này bảo mệnh áp chủ bài tại, sợ là thế nào chết cũng không biết. Phong Hành Bá một mặt lẽ thẳng khí hùng: "Sự tình ra có nguyên nhân, là ngươi lão thái bà muốn mưu hại đồng môn trước đây. Phong mố chỉ là vì tự bảo vệ mình, việc này coi như nháo đến trưởng môn nơi đó, ta cũng không tin hắn sẽ vì thiên vị ngươi mà uổng chú ý." Sự thật nghe nói như thế, Lôi đại nương nắm ngoặt năm ngón tay trở nên trắng bịch, hận không thể lập tức chặt đối phương. Nàng sớm biết Phong Hành Bá đối trưởng môn cũng không tuyệt đối tin phục, Bây giờ nghe nói ma nhân ấm dám tung tích. Ngôn từ ở giữa càng không đem trưởng môn để vào mắt. Cách này khiến nàng đối tương lai tràn ngập lo lắng. Nhưng thánh nữ tại trong tay đối phương. Nàng thực sự không thể uổng chú ý thánh nữ tính mệnh. Lôi đại nương sắc mặt nhăn nhó nói. Vậy ngươi muốn như thế nào phong hành bá? Lão thái bà. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Ngươi ta tại thanh sát lưu tổng đàn gặp yên tâm. Phong mỗ sẽ không đối thánh nữ như thế nào. Nhưng nếu là ngươi dám có ý đồ gì. Cái kia phong mỗ cũng chỉ đành cá chết lưới rách. Vì thì uy giống như hắn dùng sức vừa bấm. Lục la ô ô địa kêu lên kém chút ngạt thở đi qua. Không cho lôi đại nương phản ứng thời gian. Phong hành bá giơ tay một cái. Phi tốc lướt về phía bầu trời đêm vũ sư sư cùng hắn có chút ăn ý. Vội vàng theo ở phía sau. Lôi đại nương há hội dễ dàng buông tha, vậy đi theo. Kết quả phong hành bá thập phần quả quyết. Chờ vũ sư sư tiếp qua chắc một phong về sau. Hắn trực tiếp đưa tay. Xé toang lục la áo ngoài. Dọa đến lục la hoa hoa thét lên. Chắc một phong thấy không còn gì để nói. Vì sao á không quản chính đạo ma đạo. Đều ra thích dùng chiêu này tới đối phó nữ nhân. Uy hiếp đối thủ nhưng hắn phải thừa nhận. Chiêu này thật là có dùng. Tại nữ tử này trinh lớn hơn tính mệnh thế giới. Ngay cả lôi đại nương cũng không thể ngoại lệ. Dọa đến tại chỗ dừng bước. Chỉ có thể xanh mặt. Nhìn xem phong vũ hai người mang theo hai vị con tin rời đi. Đông lôi đại nương rẽ ngang đập xuống đất. Mặt đất đã nứt ra dài mấy chục thước khe hở tối nay sự tình bại lộ. Càng gãy thánh nữ. Nàng khó từ tội lỗi nhưng nàng thực sự không nghĩ ra. Chắc một phong là thế nào giải khai. Nàng huyệt đảo hiện tại chắc một phong rơi vào phong hành bá trong tay. Nhất định phải nhanh chóng chạy về tổng đàn. Đem việc này báo cho trưởng môn. Lấy liền có điều ứng đối. Lôi đại nương đã không dám đoán trước tiếp xuống sự tình. Chỉ có thể mang theo đầy người sát khí không vào đêm sắc. Lưu lại một vùng tử thi. Phong vũ hai người sợ lôi đại nương đuổi theo. Liên tục chạy hơn hai canh giờ. Lúc này mới dừng ở một chỗ dãy núi khe nước bên cạnh. Trăng sáng giữa trời. Nhàn nhạt sương hoa ánh trăng chiếu xạ trong rừng. Bày ra một vùng tĩnh mịch cùng cô tịch. Chỉ là phong vũ hai người tâm. Lại so hỏa lô càng nóng. Phong hành bá thô lỗ địa đem lục la tùy ý ném xuống đất. Đau đến lục la cắn răng gượng chống. Hắn lại không hề hay biết. Chỉ là nhanh chân đi vào bị vũ sư sư để dưới đất chắc một phong trước mặt. Ngươi biết ma nhân ấm dám ở nơi nào phong hành bá ngồi xổm người xuống. Đậu xanh trong mắt nhỏ tinh mang bức người. Cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Lục la thầm kêu hỏng bét. Nàng biết rõ phong vũ hai người lập trường. Vội vàng nói. Phong bá bá. Vũ cô cô. Không nên bị hắn lừa gạt. Hắn im miệng phong hành bá cũng không quay đầu lại. Một ngón tay điểm lục la á huyệt hắn nhìn chằm chằm chắc một phong con mắt. Tiểu tử. Nói. Ma nhân ấm dám ở nơi nào nếu dám lừa gạt phong mố nửa chữ. Ngươi biết hậu quả. Chắc một phong đối với người này vô sỉ cùng tàn nhẫn khắc sâu ấn tượng. Không khỏi tê cả da đầu. Người này võ công không kịp lôi đại nương. Nhưng tuyệt đối so với lôi đại nương còn nguy hiểm. Nhất định phải cẩn thận ứng phó. Chắc một phong lo lắng là. Một khi chính mình nói ra ma nhân ấm dám tung tích. Theo đối phương tính tình. Tám thành sẽ lập tức giết người diệt khẩu nếu là không nói. Chỉ sợ vậy sẽ phải gánh chịu cực hình. Nói cho cùng, đối phương cùng lôi đại nương chính là cá mè một lứa, đều không phải là vật gì tốt. Chắc một phong tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cười nói. Vì tiền bối này. Tại hạ chỉ là trong lúc vô tình đạt được ma nhân ấm giám. Thật không biết là quý phái bảo vật tiền bối cứu ta một mạng. Vãn bối không thể báo đáp. Cái này liền dẫn các ngươi đi tìm đồ mong rằng tiền bối có thể tha tại hạ một mạng. Tại hạ vô cùng cảm kích. Cự tuyệt không được. Nói thẳng vậy hồi mất mạng. Hắn dứt khoát đến cái điều hòa phương pháp. Như vậy. Cũng không hồi quá mức chọc giận đối phương. Cũng có thể cho mình trở lại đào mệnh thời gian. Gia hỏa này nghĩ đến rất diệu. Ai không biết. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư thần sắc biến rồi lại biến. Nhìn xem hắn ánh mắt vậy trong nháy mắt trở nên khác hẳn cực khác. Lục La thì không âm thanh thở dài. Cả người đều tại thời khắc này sa sút tinh thần hơn phân nửa. Có loại đại thế đã mất hương vị. Phong Hành Bá toàn thân run rẩy rẩy. Trên dưới không ngừng đánh giá Trác Mộc Phong. Dò xét đến Trác Mộc Phong đều toàn thân bất an. Lúc này mới hỏi. Ngươi đạt được ma nhân ấm giám thanh nhã như Vũ Sư Sư. Cũng một khắc không ngừng mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Sợ hồi sai qua cái gì. Một bắt đầu thời điểm. Phong Vũ hai người đều coi là Trác Mộc Phong chỉ là biết ma nhân ấm giám manh mối. Căn bản không nghĩ qua đã bị hắn đạt được. Sự thật này đối với hai người tâm linh tạo thành không gì sánh kịp trùng kích. Nếu là Lôi Đại Nương ở đây, sợ là tùy tiện có thể giết chết Phong Vũ hai người. Trác Mộc Phong lại hoảng đến một nhóm trong lòng tự nhủ nên sẽ không hiện tại liền muốn bức bách lão tử a. Vì mạng sống, hắn vội vàng nói. Tiền bối đại ăn, vãn bối chỉ có thể lấy ma nhân ấm giám tương báo. Bất quá mọi thứ không thể nóng vội. Nếu không sợ hội hại người hại mình. Tên này lớn ngực, nói chuyện còn có chút mềm bên trong mang cứng rắn ý tứ cho thấy mình không phải bùn nặn. Nhưng nghe tại Phong Vũ hai người trong lỗ tai, không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn đạt được ma nhân ấm giám sự thật. Phong Hành Bá hô hấp dồn dập. Một thanh nắm chặt Trác Mộc Phong cổ áo. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì à. Lại rất mau thả mở. Ngữ khí hạ thấp. Ngươi như thế nào chứng minh Trác Mộc Phong kỳ quái xem lấy hắn. Thuận miệng miêu tả ra ma nhân ấm giám bộ dáng một bên Vũ Sư Sư lắc đầu. Đây không tính là. Thanh sát lưu rất nhiều người đều biết. Phong Hành Bá mắt sáng lên. Thúc giục nói. Để đặt vạn hóa ma công thạch thất. Không đến mấy ngày liền bị mở ra. Tất là có người dùng ma nhân ấm giám. Ngươi bây giờ lưng một lưng vạn hóa ma công. Ta liền tin tưởng ngươi. Vũ Sư Sư cười lên thầm khen hợp tác thông minh. Nhưng Trác Mộc Phong làm sao chịu. Hắn thấy. Hai người này không có hảo ý. Ngoại trừ ma nhân ấm giám. Thế mà còn muốn moi ra vạn hóa ma công. Coi hắn là đồ đần sao. Trác Mộc Phong ra vẻ mê mang nói. Tiền bối đang nói cái gì. Vãn bối làm sao nghe không rõ cái gì vạn hóa ma công. Vãn bối không gặp qua a. Một chốc lát này, Phong Hành Bá đã có chút suy nghĩ ra Trác Mộc Phong tính tình. Tiểu tử này nhìn xem trung hậu. Kỳ thật xảo hoạt đến có thể huống chi Lôi lão thái bà nếu là không có hoàn toàn chắc chắn. Há chịu cùng hắn trở mặt. Phong Hành Bá cười lạnh. Không nói đúng không tốt. Trước đó tại Sơn Trang, Phong mố gặp ngươi thi triển qua kiếm khí bảy màu. Đông chu trong giang hồ. Như ngươi loại này niên kỷ. Lại có loại thực lực này người. Tính toán đâu ra đấy chỉ có một cái. Cuồng Long Trác Mộc Phong hắc hắc hắc. Ngươi nếu không nói. Phong mố liền cầm tù ngươi cả một đời. Sau đó thả ra tiếng gió. Nói ngươi chết ngươi đoán ngươi cái kia chút hồng nhan chi kỷ sẽ làm sao là khác gả người khác. Vẫn là cô độc sống quãng đời còn lại hơn phân nửa là muốn tiện nghi nam nhân khác đi. Tưởng tượng mình nữ nhân yêu mến. Bị nam nhân khác kỳ ở trên người. Cuối cùng còn giúp người khác sinh con dưỡng cái. Trác công tử à, Trác công tử. Ngươi hài lòng hay không thiếu hiệp mời khai ăn 68 chương 665 bái kiến trưởng môn trong lời nói cho bản cũng làm người ta vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác Phong Hành Bá còn nói đến sinh động như thật. Trầm bổng du dương. Đừng nói Trác Mộc Phong. Ngay cả Vũ Sư Sư cùng Lục La đều âm thầm nhíu mày. Nhưng khoan hãy nói. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Cái này vừa lúc liền đâm trúng Trác Mộc Phong uy hiếp. Khiến sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng lấy Phong Hành Bá không kiêng nể gì cả. Trác Mộc Phong không hoài nghi chút nào đối phương sẽ làm như vậy. Phong Hành Bá cười tủm tỉm nói. Trác công tử thật là người tốt a. Mấy lần không để ý tính mệnh. Bảo hộ người khác thê tử. Cuối cùng công thành lui thân. Tác thành cho hắn người. nam nhân thiên hạ đều nên cho ngươi giơ ngón tay cái dứt lời. Hắn thật đúng là tiện hề hề địa giơ ngón tay cái lên. Biết rõ loại tình huống này không nên cười. Nhưng Vũ Sư Sư nhìn thấy Trác Mộc Phong đen kịt mặt, vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Lại vội vàng nhấp im miệng. Cách đó không xa Lục La cũng hai con ngươi phát cười. Nhưng rất nhanh bình phục lại. Thầm mắng mình không phân rõ nặng nhẹ. Loại thời điểm này còn có tâm tư buông lỏng Trác Mộc Phong rất ít thất thố. Nhưng lần này quả thật bị đối phương khí đến. Lạnh mặt nói. Ta nếu nói. Ngươi càng sẽ không để qua ta. Biết từ chối bất quá. Hắn dứt khoát vậy không còn phủ nhận. Vũ Sư Sư cùng Phong Hành Bá đều là hai mắt sáng rõ. Phong Hành Bá nói. Như thế nói đến. Ngươi là thừa nhận mình đạt được vạn hóa ma công không bằng dạng này. Trác công tử liền đọc thuộc lòng trong đó một đoạn để cho ta nghe một chút. Như thế nào lần trước vạn hóa mộ huyệt chuyến đi. Thanh sát lưu đạt được một bộ điểm vạn hóa ma công. Phong vũ hộ pháp tuy là ma nhân đảng. Nhưng vạn hóa mộ huyệt trận pháp lại là bọn hắn giữ gìn. Thanh sát lưu trưởng môn cũng không tốt giấu riêng bọn hắn. Bởi vì hai người này là biết rõ một bộ điểm khẩu quyết. Chỉ bất quá cùng vạn hóa ma công không phù hợp. Khó mà tu luyện thôi. Trác Mộc Phong trầm mặc một lát. Hắn đương nhiên biết thanh sát lưu đạt được bộ phận ma công. Trong lòng tự nhủ như thế cách biện pháp. Ta mà theo ý lưng một bộ điểm. Trước độ xem qua trước kiếp nạn lại nói. Nhân tiện nói. Hy vọng tiền bối sẽ không nuốt lời. Phong vũ hai người dựng lên lỗ tai. Tâm thần đều tại thời khắc này trở nên phá lệ khẩn trương. Lục La càng là khẩn trương muôn phần. Trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Cũng không phải là bởi vì Trác Mộc Phong có thể hay không đọc ra vạn hóa ma công. Mà là tưởng tượng đến. Một khi xác nhận Trác Mộc Phong đạt được ma nhân ấm giám, Phong vũ hai người hội xuất hiện phản ứng. Tại nàng tâm thần bất định bên trong, Trác Mộc Phong chậm rãi đọc thuộc lòng bắt đầu hắn tùy ý rút lấy một đoạn. Vừa lúc cùng thanh sát lưu đạt được bộ phận tương hợp, Phong vũ hai người bình tức tính khí. Nghe câu đầu tiên, nhịp tim cơ hồ muốn đình chỉ. Nghe được câu thứ hai, câu thứ ba hai người huyết dịch càng tuôn ra càng nhanh. Trái tim từ tính đến động. Một loại không thể nói rõ chấn kinh cùng mừng rỡ khắp qua hai người thân thể. Khiến hai người ngăn không được phát run. Đợi đến Trác Mộc Phong dừng lại. Hai người thậm chí còn hồi tưởng số lượt. Xác nhận một chữ không kém về sau. Liếc nhau. Đều phát hiện đối phương thất thố. Vũ Sư Sư run giọng nói còn xin Trác công tử lại lưng một đoạn. Đánh cắp vạn hóa ma công người bên trong. Có hai cái thân phận không rõ. Nhưng duy có chiếm được toàn bộ ma công người. Mới có thể đọc ra bọn hắn thanh sát lưu đạt được cái kia bộ phận cho nên hiện tại đã chứng minh. Trác Mộc Phong liền là ma nhân ấm giám người sở hữu. Nhưng việc quan hệ thanh sát lưu mấy ngàn năm hưng suy biến hóa. Càng dính đến ma nhân tổ sư năm đó lưu lại châm ngôn. Không phải do bọn hắn không cẩn thận. Phong Hành Bá hô hấp dồn dập, vậy muôn phần mong đợi xem lấy Trác Mộc Phong. Hai người này chuyện gì xảy ra? Trác Mộc Phong quan sát người cực kỳ có một bộ. Hắn cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Hai người đối với hắn thái độ tựa hồ trở nên thân mật không ít. Mang nghi hoặc tâm tình. Hắn dứt khoát lại có một đoạn ngắn lần này là Phong Vũ hai người không có nghe qua. Mặc dù như thế. Nhưng hai người thân là võ học tôn sư. Kiến thức vô cùng cao minh. Liền lập tức có thể xác định. Trác Mộc Phong không có lừa gạt bọn hắn. Nói cách khác, trải qua mấy ngàn năm thương. Hải tang điền. Cái kia khiên động thanh sát lưu vô số tiền bối tâm tư ma nhân ấm giám. Thật xuất thế theo thời gian lưu truyền. Nó không có rơi vào thanh sát lưu đệ tử trong tay. Ngược lại bị một cái chính đạo thiếu hiệp thu hoạch được. Khi thật là thiên ý trêu người. Xác định Trác Mộc Phong liền là châm ngôn chỉ người. Phong vũ hai tâm tình người ta có thể nói vô cùng phức tạp. Đã có hưng phấn. Kích động. Cũng có chần chờ cùng bất an. Thấy hai người chậm chạp bất động. Không nói một lời. Liều mạng lưu vào trí nhớ khẩu quyết Lục La ai thán một tiếng. Nàng lo lắng nhất sự tình quả nhiên phát sinh, ma nhân đảng có thể tại trưởng môn một phái chèn ép dưới, ngoan cố địa kéo dài mấy ngàn năm. Thủy chung có người kế tục, trong lòng bọn họ tín niệm cường đại cỡ nào, căn bản không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Đám người này điên cuồng mê tín phản hóa ma nhân, đem ma nhân lưu lại châm ngôn trở thành không hai chân lý. Hôm nay đừng nói là Trác Mộc Phong, cho dù là một cái 80 tuổi, gần đất xa trời lão già đạt được ma nhân ấm giám. Theo Lục La đoán chừng, ma nhân đảng đều hội nhận đối phương làm chủ. Lại càng không cần phải nói, đối tượng vẫn là Trác Mộc Phong. Cái này tựa như mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, tiềm lực vô biên, quang mang vạn trượng tuyệt thế kỳ tài, nguyên nhân chính là như thế. Chỉ sợ Phong Vũ Hộ Pháp càng sẽ đối với ma nhân châm ngôn tin tưởng không nghi ngờ. Thiên hạ chúng sinh, vì sao không là người khác đạt được ma nhân ấm giám? Hết lần này tới lần khác liền là chấn kinh Đông Chu giang hồ. Tư chất có 102 gần trăm năm Trác Mộc Phong, cái này chẳng phải là đã chứng minh ma nhân châm ngôn tính chính xác? Một khi có ý nghĩ này, Lục La không cách nào không lo lắng. Bọn này vốn là ngoan cố người, hội càng chặt chẽ hơn địa đoàn kết tại Trác Mộc Phong chung quanh, hình thành một cỗ phá lệ cường đại lực lượng. Trái lại bức bách trưởng môn nhất hệ Lục La thật là khóc không ra nước mắt. Hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện Trác Mộc Phong có chút chính đạo thiếu hiệp khí khái và khí khái, tuyệt đối đừng đáp ứng Phong Vũ Hộ Pháp cùng bọn hắn bọn này ma đồ thông đồng làm bậy. Khe nước bên cạnh an tính bao lâu, Phong Hành Bá liền nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong nhìn bao lâu. Nhìn thấy Trác Mộc Phong đều nhanh không chịu nổi, Phong Hành Bá đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, thần sắc trở nên trước đó chưa từng có cung kính, chắp tay ôm quyền nói: "Thuộc hạ Phong Hành Bá, bái kiến trưởng môn Vũ Sư Sư." Thấy thế cũng nói theo: "Thuộc hạ Vũ Sư Sư, bái kiến trưởng môn." Trác Mộc Phong bị hai người này xảy ra bất ngờ cử động làm mộng, đầu óc trống không, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, trước một khắc còn đối với hắn kêu đánh kêu giết, lời nói mang theo uy hiếp, làm sao giờ khắc này tự xưng thuộc hạ, chẳng lẽ là vừa kế vậy? Không đúng, hiện tại chính mình là tù nhân, sinh tử đều tiết tháo tại trong tay đối phương, đối phương không cần thiết làm như thế hắn. Vậy không cho rằng Phong Vũ hai người có thiếu tự trọng đam mê. Trác Mộc Phong nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thử dò xét nói: "Ta nói hai vị tiền bối, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói thẳng chính là, mọi người cũng coi như người quen, không cần thiết khách sáo như thế." Việc này đổi ai cũng lập tức khó mà tiếp nhận. Phong Vũ hai người tỏ ra là đã hiểu. Phong Hành Bá liền giải thích nói: "Trưởng môn, ngươi đạt được ma nhân ấm giám, chính là ta Thanh Sát Lưu chi chủ. Đây là ma nhân tổ sư chính miệng nói hắn đem vạn hóa ma nhân châm ngôn sự tình cẩn thận nói một bản." Nghe được Trác Mộc Phong trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không thể tin. Hắn không nghi ngờ Phong Vũ hai người lời nói, bởi vì trước mắt loại này tình cảnh dưới, hai người không cần thiết nói dối, huống chi so sánh Lôi Đại Nương trước đó cử chỉ, cùng giờ phút này Lục La con ghĩ nữ kia như cha mẹ chết biểu lộ, đều đã chứng minh Phong Vũ hai người nói không giả. Trác Mộc Phong chỉ là chấn kinh tại, đều đi qua mấy ngàn năm, thế mà còn có người thanh vạn hóa ma nhân lời nói coi là chuyện đáng kể. Nghe Phong Hành Bá ý tứ, không ngừng hắn cùng Vũ Sư Sư, Thanh Sát Lưu bên trong còn có một nhóm cùng chung chí hướng người. Mơ mơ hồ hồ phía dưới, mình cũng bởi vì vạn hóa ma nhân một câu, không ngừng bảo vệ tính mệnh, còn nhảy lên trở thành Thanh Sát Lưu trưởng môn, đều nói nhân sinh nhập hí. Lời này còn thật là một có điểm không tệ. Trưởng môn trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng trưởng môn nhiều khoan dung. Phong Hành Bá nơi nào còn có một điểm hỗn bất lận bộ dáng, đối Trác Mộc Phong tất cung tất kính địa chắp tay nói. Lục La một mặt mong đợi xem lấy Trác Mộc Phong, hy vọng gia hỏa này xuất ra chính đạo thiếu hiệp cốt khí đến. Nhưng nàng thực sự đánh giá cao người nào đó ranh giới cuối cùng đối với Trác Mộc Phong tới nói, sống sót mới là mắt. Tối nay đã có thể sống, nói không chừng có thể được thoát thân cơ hội. Hắn đầu óc rút mới sẽ phạm ngốc. Trác đại quan nhân biểu lộ vừa thu lại. Từ chối. Phong hộ pháp tuyệt đối không thể như thế, tại hạ có tài đức gì. Có thể khi cái này thanh sát lưu trưởng môn không bằng ta đem ma nhân ấm dám chuyển tặng tại phong hộ pháp. Như thế nào nước đã đến chân. Tên này còn nửa thật nửa giả. Không quên thăm dò đối phương một phen. Phong hành bá vội vàng nói. Cái này như thế nào khiến cho ma nhân tổ sư đã nói trước. Lão nhân gia ông ta nói chuyện qua. Xưa nay không từng sai qua. Chúng ta hậu bối chỉ có tuân theo phần trưởng môn, không cần thiết nói lời như vậy nữa. Xấu hổ mà chết phong mố vậy. Lục la nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Từng có lúc. Cao lớn thô kệch phong hành bá thế mà có thể dạng này vẻ nho nhã. Là tín niệm lực lượng sao? Chắc một phong xem sớm ra phong vũ hai người đối vạn hóa ma nhân kính sợ. Phần này kính sợ xâm nhập thực chất bên trong. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Tại hạ thân vì người trong chính đạo. Há có thể gia nhập thanh sát lưu. Lục la tối buông lỏng một hơi. Trong lòng tự nhủ coi như gia hỏa này có nguyên tắc. Đối với hắn ấm tượng đổi cách nhìn một chút. Phong vũ hai người liếc nhau. Lúc này vũ sư sư mở miệng nói. Trưởng môn lời ấy sai rồi. Ngươi đạt được ma nhân ấm dám cùng vạn hóa ma công. Không quản có thừa nhận hay không. Đều đã xem như ma nhân tổ sư di thế truyền nhân, tin tức này sớm muộn đều hội cho hấp thụ ánh sáng. Sau này người trong chính đạo tất xem ngươi là thủ khấu. Xin hỏi trưởng môn. Ngươi làm như thế nào tự xử cái này? Chắc một phong một mặt á khẩu không trả lời được hình. Cắn răng nói. Phi sinh vì nghĩa, tai nghe nói như thế. Phong vũ hai người đối chắc một phong âm thầm tán thưởng. Ai đều ra thích phẩm đức cao thượng người như Trác Mộc Phong vì mạng sống. Ngay từ đầu liền đáp ứng bọn hắn. Ngược lại sẽ để cho bọn hắn có chút không dễ chịu. Không gì hơn cái này vừa đến càng phát ra kiên định hai người ủng từ Trác Mộc Phong chi tâm. Vũ sư sư nói. Trưởng môn cớ gì vậy, có loại này chính ma thành kiến? Như thế nào chính? Như thế nào ma? Chẳng lẽ chính đạo liền không có bại hoại? Ma đạo liền không có nghĩa sĩ sao? Cái gọi là ma, cố nhiên có một bộ phận người phát rồ, nhưng vậy có người chỉ là khinh thường thế tục lễ giáo áp chế, tùy tâm sở dục thôi, chưa từng chủ động hại người, chưa từng làm thương thiên hại lý sự tình. Dạng này cũng coi như ma sao? Gặp Trác Mộc Phong mặt lộ vẻ trần trờ, vũ sư sư tìm từ càng phát ra kịch liệt. Ma môn như coi là thật làm nhiều chuyện bất nghĩa, cùng hung cực áp. Hơn 300 năm trước, làm sao có thể thống trị thiên hạ? Cần biết khi đó ma môn chính là xưng thánh môn. A trưởng môn làm sao có thể bởi vì một bộ phận người mà đem tất cả mọi người một gậy đánh chết? Trưởng môn được trời ưu ái, nhận ma nhân tổ sư chi phúc phận. Các ngươi chính đạo không phải thường nói có ăn tất báo sao? Trưởng môn tại sao đối với cái này làm như không thấy? Trưởng môn nếu thật nói chuyện hành động hợp nhất, liền nên thân nhập ma môn, lấy ngươi chi thanh, gột rửa ma môn tà đồ. Cái này mới là đại trưởng phu đi. Chi đạo thiếu hiệp mời khai ăn. 68 chương 666 nên ra tay vẫn là muốn hạ. Vũ sư sư nhìn nhô nhô nhược nhược, văn nhạc thanh nhã, không nghĩ tới khẩu tài tốt như vậy. Nói đến Trác Mộc Phong đều kém chút nhiệt huyết sôi trào, tự ti mặc cảm, cảm thấy không phải như thế không thể. Đương nhiên, tên này bản không có ý định cự tuyệt, bất quá là muốn đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ thôi. Vũ sư sư tỏ thái độ chính hợp ý hắn. Trác đại quan nhân một bộ chân tay luống cuống. Giống như tiếp nhận cũng không phải. Cự tuyệt cũng không phải bộ dáng. Hé mồm nói. Cái này như thế nào khiến cho phong hành bá trùng điệp địa này một tiếng. Vội la lên. Trưởng môn chẳng lẽ ngươi muốn làm cái vong ăn phụ nghĩa hạng người sao? Chính không phải chính. Ma không phải ma. Thế gian vốn không tuyệt đối chính tà. Ngươi nếu là cái lòng mang thản nhiên đại trưởng phu. Thì sợ gì nhân ngôn? A vũ sư sư lời nói. Đã thật sâu xúc động Trác đại quan nhân. Lại bị phong hành bá một kích. Trác đại quan nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lại là cắn răng. Lại là trầm tư. Tựa hồ nội tâm tiến hành thiên nhân giao chiến. Thật lâu đến để phong vũ cùng lục la cảm giác được ngạt thở trầm mặc về sau. Trác đại quan nhân hít sâu một hơi, dứt khoát nói: "Hai vị tiền bối nói đúng, trong lòng vô tư thiên địa rộng, ta Trác Mộc Phong bảy thước nam nhi, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, làm sao cần cố kỵ người bên ngoài ánh mắt tốt, mặc dù gánh nặng đường xa, liền để ta Trác Mỗ người làm cái này gột rửa ma khí thanh lưu, mặc dù liều đến thịt nát xương tan cũng không chỗ sợ." Vậy nghe hắn đáp ứng, Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư đều là đại hỷ. Hai người đối ma nhân châm ngôn thờ phụng đến tận xương tủy, phần này tín ngưỡng bây giờ lại toàn bộ tái giá đến Trác Mộc Phong trên thân, không tồn tại bất luận cái gì khó mà tiếp nhận vấn đề. Lại càng không cần phải nói, Trác Mộc Phong thành tựu không thể đoán trước, chính đạo coi như là giang hồ tương lai lãnh tụ, ma đạo coi như là nhất định phải diệt trừ cái đinh trong mắt. Bây giờ hắn trở thành Thanh Sát Lưu trưởng môn, chính phù hợp tất cả ma nhân đảng đối hiệu chung người mong đợi, như Lục La Sở Liệu bình thường, trong lúc vô hình càng tăng thêm đối ma nhân châm ngôn tin phục. Phong Hành Bá xuất thủ như điện, vội vàng giải khai Trác Mộc Phong bị chế huyệt đạo, cũng ăn cần địa diều hắn bắt đầu. Trác Mộc Phong một khi khôi phục tự do, vội vàng dối ra lưng mỏi, cũng âm thầm vận công kiểm tra thân thể, vững tin không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới thở phào một cái. Chính hắn cũng không ngờ tới sự tình hội phát triển đến nước này, thân là tù nhân hắn lắc mình biến hóa, thế mà trở thành Phong Vũ hộ pháp hiệu chung người. "Trưởng môn, để ngươi bị sợ hãi, còn xin nghỉ ngơi thật tốt, để thủ hạ đi vì ngươi tìm ít đồ ăn." Phong Hành Bá sợ bởi vì lúc trước sự tình Trác Mộc Phong trong lòng còn có u cục, vội vàng nói. Trác Mộc Phong thầm nghĩ là dẫn sắt rời đi đối phương cũng tốt, hắn thật không nghĩ qua thật muốn đi Thanh Sát Lưu khi cái gì trưởng môn. Cố nhiên có thể gia tăng quyền chủ giá trị, nhưng phong hiểm đâu, hiện tại trưởng môn có thể đáp ứng sao? Đừng quên Lôi đại nương rõ ràng là một bên khác, với lại theo hắn trước đây quan sát phân tích, chỉ sợ Phong Vũ nhất hệ người thực lực cũng không như trưởng môn nhất hệ. Dù sao vạn hóa ma nhân đều đã chết mấy ngàn năm, uy tín lại lớn, theo thời gian chuyển rời, lòng người nghĩ biến, người bình thường đều hội xu hướng ở trước mắt lợi ích. Hắn cũng không hội ngốc đến vì một cái hư vô phiêu miếu trưởng môn vị trí đi cùng một đám chưa quen thuộc người kề vai chiến đấu, nếu là thanh mạng mất liền chọc cười. Huống chi hắn hiện tại là chính đạo cùng triều đình song hướng gián điệp, nếu là lại đến cách ma môn, Trác đại quan nhân tự suy nghĩ một chút đều sọ não hiện đau, vẫn là không lẫn vào vi diệu. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong liền cười nói: "Làm phiền Phong tiền bối." Phong Hành Bá ấy một tiếng: "Trưởng môn tuyệt đối không thể, gọi thẳng Phong Mỗ tục danh liền tốt." Trác Mộc Phong nghĩ thầm, loại thời điểm này cũng không thể như xe bị tuột xích, biết nghe lời phải nói. "Lão Phong, sau này liền phải nhiều hơn dựa vào ngươi cùng Vũ đại tỷ." Phong Hành Bá bản thân là cái hỗn bất lận, nghe được trưởng môn làm cho thân mật, ha ha cười to: "Đây là tự nhiên. Phong Mỗ nguyện vì trưởng môn lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ." Dứt lời cướp đến một bên rừng cây tìm đồ ăn đi. Vũ Sư Sư thì nổi liếm được nhiều, hướng Trác Mộc Phong trầm trầm một cười, đưa tay chỉ cách đó không xa đại thụ: "Trưởng môn, còn xin đi một bên nghỉ ngơi đi." Trác Mộc Phong suy nghĩ làm sao dẫn dắt rời đi nữ nhân này, ánh mắt rảo qua một vòng, chợt thấy Lục La Chính một mặt khinh thường địa nhìn mình lom lom, không có tồn tại đại hỏa. Nếu không phải cái này tiện nữ nhân, hắn chỗ nào sẽ gặp nhiều như vậy tội, hiện tại không hiểu ra sao cả quấn vào Thanh Sát Lưu phân tranh. Có thể hay không trốn đều là vấn đề, mình mất tích như vậy nhiều ngày, chắc hẳn đại tiểu thư cùng nghĩa phụ bọn hắn đều lo lắng. Á, Trác đại quan nhân trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, lạnh lùng nói: "Vũ đại tỷ, giúp ta thanh thánh nữ mang tới, có một số việc ta muốn thật tốt thỉnh giáo." Nàng hai tay phủ về sau, dẫn đầu hướng phía trước đi đến, gọi là một cách nhanh chân ngang nhiên, mở mày mở mặt. Vũ Sư Sư không nói một lời, nắm lên Lục La liền cùng sau lưng Trác Mộc Phong, nàng đến cùng là cái ôn nhu tính tình. Chờ Trác Mộc Phong ngồi tựa ở thân cây lúc, liền nhẹ nhàng đem Lục La buông xuống. Tùy Tùng đứng ở một bên. Trác Mộc Phong nói, Vũ đại tỷ, phiền phức giải khai nàng á huyệt. Vũ sư sư theo lời mà đi. Một khôi phục nói chuyện năng lực. Lục La lập tức cười nhạt mắng lên nói. Cái gì cuồng long? Ta nhổ vào. Ngươi căn bản chính là một đầu tham sống sợ chết kẻ đáng thương mà thôi, chứa một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Bất quá là vì chính ngươi kiếm cớ. Chính nói ra ngươi dạng này bại hoại. Thật là chính đạo sĩ nhục nhục. Chắc Mộc Phong còn không lên tiếng. Vũ sư sư đã cau mày nói. Thánh nữ. Không thể đối trưởng môn vô lễ. Lục La khẩn trương nói. Vũ cô cô. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Gia hỏa này không có lòng tốt. Hẳn là muốn ổn định các ngươi. Sau đó tùy thời chạy trốn coi như hắn đáp ứng các ngươi. Một cái người trong chính đạo. Các ngươi thật yên tâm phụ tá hắn. Không lo lắng hắn sẽ cùng chính đạo thông đồng. Hải thanh sát lưu sao? Chắc Mộc Phong tuyệt đối không nghĩ tới. Nữ nhân này đều tự thân khó bảo toàn. Thế mà còn dám ngay ở hắn mặt hãm hại hắn. Gặp Vũ sư sư một mặt trầm mặc bộ dáng. Chắc đại quan nhân phẫn nộ quát. Im miệng ba hắn một bàn tay hung hăng tát đến Lục La lăn lộn trên mặt đất. Liền lăn vài vòng mới dừng lại. Như hoa như ngọc nửa bên gương mặt xinh đẹp. Tại chỗ liền sưng lên một vòng lớn. Nghĩ đến nữ nhân này trên đường đi đối với mình ngược đãi. Chắc đại quan nhân cảm thấy thống khoái. Đón đối phương nhìn hầm hầm con mắt. Gằn từng chữ. Ta Chắc Một Phong đính thiên lập địa. Một miếng nước bọt một cách đinh. Há sẽ như lời ngươi nói ra phản coi ta không biết sao. Ngươi bất quá là sợ hãi Chắc Mố cùng Phong Vũ hộ pháp liên thủ. Hội cho các ngươi một phái kia mang đến phiền toái lớn đáng tiếc. Muốn dùng loại này thấp kém châm ngòi ly rán để đạt tới ngươi ti tiện mắt. Ngươi nghĩ xấu. Lục La bị hắn nói đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lúc này Vũ sư sư tỏ thái độ. Lại cho Lục La trùng điệp một kích. Thánh nữ. Ma nhân tổ sư lời nói sẽ không sai. Chúng ta đã nhận trưởng môn. Liền vĩnh viễn không bao giờ hồi hoài nghi hắn. Gặp Vũ sư sư thần sắc tự nhiên. Chắc Một Phong âm thầm yên lòng. Bất quá bị Lục La như thế một quấy. Hắn cũng không dám thanh Vũ sư sư đẩy ra. Loại này thời khắc mẫn cảm. Đối phương rất khó sẽ không suy nghĩ nhiều, vạn nhất nếu là bị bắt bao. Vậy hắn thật là tự mình tát mình mặt mũi. Hội ảnh hưởng nghiêm trọng tại Phong Vũ trong lòng hai người địa vị. Sau này còn thế nào trốn? Chắc Một Phong tâm tình rất kém cỏi. Cũng không muốn tại Vũ sư sư trước mặt cố ý trả thù Lục La. Liền phất phất tay. Vũ đại tỷ. Để nữ nhân này cút xa một chút. Đúng. Thanh miệng nàng che lại. Mình nhắm mắt lại. Vũ sư sư lại điểm Lục La á huyệt. Sau đó đưa nàng nhấc lên. Đặt ở cách đó không xa. Cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Quay người rời đi. Lục La chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Phảng phất mình là rác rưởi giống như. Một đôi mắt đẹp phun lửa. Cách xa hơn 10 thước muốn thiêu chết Trác Mộc Phong. Một đêm bình tĩnh đi qua. Ngày hôm sau bốn người đi đường. Trác Mộc Phong lấy cớ đi lấy ma nhân ấm giám. Muốn đem bốn người dẫn tới Cô Tô Thành đi. Cũng tốt tìm tới phương pháp thoát thân. Nhưng lại ngoài ý muốn bị Phong Hành Bá phản đối. Phong Hành Bá ý tứ là trước chạy về tổng đàn, để mọi người gặp một lần hắn vị này trưởng môn, đem quan hệ xác định được, đến lúc đó lại thủ tín vật không muộn. Chắc Một Phong trong lòng gấp quá. Lão Phong, nếu không có tín vật, chỉ sợ mọi người sẽ không tin phục ta. Vẫn là trước thủ tín vật vi diệu. Nào có thể đoán được lần này Phong Hành Bá thập phần kiên quyết. Trưởng môn. Có ta Phong Vũ hai người làm bảo đảm. Ai dám không tin? Thanh sát lưu rất nhiều các huyên để khổ đợi ngàn năm. Sớm một ngày để bọn hắn biết cái tin tức tốt này. Liền ít thủ một ngày tra tấn. Còn xin trưởng môn thương cảm. A dứt lời. Một đôi đậu xanh mắt rơi lệ. Cúi đầu chắp tay. Một bộ mọi loại khẩn cầu bộ dáng. Trác Mộc Phong kém chút bảo nói tục. Nhưng hắn lại không thể không nhìn lo người ta xuất ra lý do này. Mình nếu là còn kiên trì không nghe, chẳng phải là không đếm xỉa đến bọn thủ hạ tình cảm. Phong Vũ hai người hội nghĩ như thế nào trong lòng mắng to. Trác Mộc Phong nhưng lại không thể không gạt ra một cái dáng tươi cười. Đưa tay hơi nâng đối phương nói. Lão Phong nói cực phải. Ngược lại là tại hạ cân nhắc không chu toàn. Phong Hành Bá mừng lớn nói. Đa tạ trưởng môn lý giải. Phong mố tin tưởng các huyên để nhìn thấy ngươi. Nhất định hội rất vui vẻ. Lão tử nhưng không có chút nào vui vẻ. Trác Mộc Phong tối mắt trợn trắng. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ loại người này. Không thể làm gì. Giữa trưa thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm. Vũ sư sư đi theo Phong Hành Bá đi tới khá xa chỗ. Bất quá hai người lại đều nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Sợ hắn chạy giống như. Vũ sư sư truyền âm nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lại hội ngỗ nghịch trưởng môn Phong Hành Bá hồi âm. Phong mố là không có cách nào ngươi tin hay không? Chúng ta vị này trưởng môn còn không thu tâm. Hắn đêm qua đáp ứng quá dễ dàng. Phong mố đoán chừng. Hắn nhất định nghĩ đến làm sao trốn. Vũ sư sư lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng nhớ lại một phen. Bây giờ không có phát hiện sơ hở. Ngươi hội sẽ không muốn quá nhiều. Phong Hành Bá sắc mặt thận trọng. Thà rằng suy nghĩ nhiều. Vậy không cho xuất sai lầm. Ma nhân tổ sư cố nhiên có châm ngôn. Nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì đêm qua thánh nữ nói chuyện. Vậy có nhất định đạo lý. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Tuyệt trưởng môn quay về chính đạo tâm tư hắn sờ lên cái cằm. Đậu xanh đôi mắt nhỏ tinh quang lấp lóe. Biết rõ hắn vũ sư sư trong lòng nhảy một cái. Vội nói. Ngươi cũng chớ làm loạn. Hắn là trưởng môn. Phong Hành Bá. Vì trấn hưng thanh sát lưu. Phong mố chuyện gì cũng dám làm huống chi đối trưởng môn tới nói. Phong mố biện pháp hắn cũng chưa chắc hồi phản cảm. Hắc hắc hắn đem mình nghĩ đến kế hoạch nói một bản. Nghe được vũ sư sư sắc mặt thông hồng. Lại tiếp tục trợn mắt hốt mồm nếu như đối phương không phải Phong Hành Bá. Không phải là vì thanh sát lưu. Nàng nhất định có thể trách mắng hèn hạ vô sỉ bốn chữ. Dạng này không ổn đâu. Vũ sư sư cực kỳ do dự, rất chần chờ nói. Phong Hành Bá nhìn xem nàng. Nhất định phải làm như thế. Đây là nhất cử lưỡng tiện phương pháp huống chi chỉ cần chúng ta nắm chắc đến chuẩn. Sau đó trưởng môn vậy đoán không ra là chúng ta làm. Vì thanh sát lưu. Sư sư ạ. Nên ra tay vẫn là muốn hạ thiếu hiệp mời khai ăn 68 chương 667 mời trưởng môn tổn thất một hồi tại vũ sư sư trong lòng. Thanh sát lưu tự nhiên là đặt ở vị thứ nhất. Huống chi Phong Hành Bá kế sách mặc dù hèn hạ vô sỉ. Nhưng từ kết quả đến xem. Trưởng môn không chỉ có không có có tổn thất. Ngược lại còn lớn hơn vì đến lợi. Cũng không tính phản bội trưởng môn. Nghĩ đến lục la cái kia trương lãnh diễm vô song mặt. Vũ sư sư trong mắt nhanh chóng cướp qua một vòng. Ấy nấy, rốt cuộc thấp giọng nói. Hy vọng như ngươi sở liệu a. Phong Hành Bá đại hỉ cười nói yên tâm cam đoan không có sơ hở nào. Nơi xa Trác Mộc Phong không biết hai người tại nói thầm cái gì. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi bất an. Tên này mình trột dạ. Sợ là hai người nhìn ra cái gì. Chờ hai người đến gần về sau. Lập tức nửa thật nửa giả địa cười hỏi. Hai vị tránh tại hạ. Hẳn là đang thương lượng cái gì chuyện cơ mật thích hợp. Phong Hành Bá gãi đầu một cái. Một bộ không có ý tứ bộ dáng một bên vũ sư sư nói. Vừa rồi lão Phong không vâng lời trưởng môn. Sư sư nhìn không được. Đem hắn giáo huấn một trận. Trưởng môn không được trách móc. Trác Mộc Phong cười ha ha nói. Lão Phong cũng là vì các huyên để suy nghĩ. Vũ đại tỷ chớ có như thế. Nhưng trong lòng vẫn thập phần hoài nghi. Nhưng hắn lại không có chứng cứ. Càng không dám tùy ý đâm thủng. Phong Vũ hai người vậy đều cười cười. Bầu không khí một phái hài hòa. Sự tình coi như bóc qua. Chờ một lần nữa lên đường lúc. Phong Hành Bá nói tự mình biết một đầu gần đường. Không chỉ có càng thêm nhanh gọn. Với lại thập phần ẩm nấp an toàn. Trác Mộc Phong còn có thể nói cái gì. Đành phải trong lòng mẹ bán phê. Trên mặt cười ha hả địa mời đối phương dẫn đường. Khoảng cách thanh sát lưu tổng đàn càng gần. Chắc một phong liền càng bực bội nhưng phong vũ hộ pháp đem hắn nhìn rất chặt. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Luôn có một người trông coi. Lấy tên đẹp bảo hộ hắn. Căn bản vốn không cho hắn chạy trốn cơ hội. Đồng dạng bực bội còn có Lục La. Một chương chim sa cá lặn xinh đẹp mặt tràn đầy lo lắng vẻ u sầu nàng cực kỳ lo lắng một khi Trác Mộc Phong nhập chủ thanh sát lưu. Thanh sát lưu lập tức hội điểm vỡ thành hai mảnh Lục La vắt hết dịp não. Nhưng lại không có biện pháp gì có thể nghĩ. Ba ngày sau đó. Bốn người tới một chỗ hoa đào lâm chính là đầu mùa xuân tốt lúc. Màu hồng hoa đào rực rỡ khắp nơi. Theo gió nhẹ nhẹ quyển. Dơ lên một mảnh mê mắt hương bụi. Phong hành bá đề nghị nghỉ ngơi một chút thuận tiện ăn vài thứ. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Lần này ra ngoài tìm kiếm thịt rừng là vũ sư sư. Cách này vài ngày phong vũ hai người thay phiên giao thế. Trác Mộc Phong sớm thành thói quen. Cũng không có để ý. Ai không biết vũ sư sư lại lặng lẽ chạy tới một bên đi thẳng đến đủ xa địa phương mới dừng lại. Làm thanh sát lưu đệ nhất trận pháp tông sư. Cũng là toàn bộ Đông Chu Võ Lâm số một trận pháp tông sư. Vũ sư sư trận pháp tạo nghệ. Còn tại nàng võ học phía trên. Nàng cả đời tinh thông trận pháp thiên kỳ bách quái. Nhiều vô số kể. Tại nàng trong đầu. Liền có một loại trận pháp có thể thông qua hoa đào lâm thi triển. Tên là nhu ruột bách truyền trận. Tên như ý nghĩa. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thúc tình trận pháp. Phong hành bá cái kia vô sỉ chi đồ. Vì triệt để trói chặt Trác Mộc Phong. Thuận tiện lôi kéo thánh nữ. Phân liệt trưởng môn nhất hệ. Còn nghĩ tới để thánh nữ Lục La ủy thân cho Trác Mộc Phong. Nhưng lại sợ Trác Mộc Phong cử tuyệt. Thế là dứt khoát để vũ sư sư âm thầm điều khiển. Đến cái gạo nấu thành cơm đến lúc đó hai người có quan hệ. Trác Mộc Phong nghĩ đều lại không xong. Đáng thương vũ sư sư tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Đời này liền Trương Xuân cung đồ đều không nhìn qua. Lại vì thanh sát lưu đại nghiệp. Không thể không làm loại sự tình này. Cũng khó trách nàng một mặt xấu hổ hồng luống cuống. Nửa ngày khó lấy hạ thủ. Nàng nghĩ thầm. Mình nghiên cứu trận pháp nửa đời. Chỉ vì trợ giúp thanh sát lưu chưa từng nghĩ kết quả là. Cái kia chút nghiên cứu mấy chục năm tuyệt thế đại trận không dùng. Ngược lại là học được mấy ngày liền ném đi thúc tình đại trận có đất dùng võ. Chuyện này là sao a cũng chính là vũ sư sư. Đọc nhiều tinh thông các loại trận pháp. Như đổi thành khác trận pháp tông sư. Chỗ nào hội cái gì thúc tình đại trận đoán chừng phong hành bá kế sách liền xảy thai. Do dự tốt nửa ngày. Trong lòng tín niệm rốt cuộc đánh bại xấu hổ. Vũ sư sư cắn răng một cái. Bắt đầu kết động trận quyết. Động tác nhanh chóng. Từng đạo lực lượng vô hình chui vào hoa đào bên rừng duyên. Một mực canh giữ ở Trác Mộc Phong bên cạnh phong hành bá chờ đến sốt ruột. Với lại thỉnh thoảng chú ý Lục La phản ứng. Thầm nghĩ vũ sư sư chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại như xe bị tuột xích tới lúc gấp rút đến bốc lửa. Chợt thấy Lục La khuôn mặt bắt đầu hồng lên. Với lại theo thời gian chuyển rời. Cái kia trương lạnh lùng như băng hai con ngươi. Cũng bắt đầu hiện ra một tầng thủy ý. Phong hành bá trong lòng cuồng hỉ nhưng làm bộ như không biết bộ dáng. Lục La biểu lộ vẫn là rất lạnh. Với lại bởi vì quan tâm tiếp xuống sự tình. Hai đầu lông mày mang theo sầu khổ chi ý nhưng tại son phấn choáng hồng phủ lên dưới. Cả khuôn mặt kiều diễm ướt át. Cùng bề ngoài lạnh nhạt tạo thành mãnh liệt tương phản. Ngược lại tạo thành một loại trí mạng lực hấp dẫn. Mặt càng đốt càng nóng. Lúc đầu Lục La còn tưởng rằng thân thể khó chịu. Nhưng ngay sau đó phát hiện không đúng bởi vì từ nó vị trí dưới bụng. Bỗng nhiên dâng lên một trận làm nàng xấu hổ hừng hực muốn niệm. Tựa như một trận dòng suối. Trùng kích nàng nội tâm. Lục La tuy bị điểm á huyệt. Nhưng hành động lại khôi phục tự do. Vô ý thức cắn chặt môi đỏ. Cả người băng thẳng lên. Cũng kiệt lực đối kháng dục niệm. Không để cho mình suy nghĩ nhiều. Nhưng có nhiều thứ. căn bản không phải dựa vào ý chí lực có khả năng chống cự cái kia cố muốn niệm mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Lúc đầu như dòng suối, cực kỳ sắp biến thành giang hà. Nếu như trước đó Lục La còn có thể khó khăn lắm chịu đựng, như vậy hiện tại, ý chí lực cơ hồ bị phá tan. Nếu không phải bận tâm đến Trác Mộc Phong cùng Phong Hành Bá ngay tại cách đó không xa, nàng cơ hồ muốn lập tức xé toang quần áo, phóng thích bản năng. Nàng nhịn được thống khổ, lại không biết thân thể mềm mại đã vô ý thức uốn éo. Lãnh diễm trang nhã khuôn mặt như lửa đốt, trong hai con ngươi sông băng sớm đã đều tan rã, hóa thành mấy lần uyển chuyển xuân sóng. Trác Mộc Phong chính nhắm mắt ngồi xuống, nhưng đột ngột ở giữa, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ trận pháp ba động, vội vàng mở mắt, nhưng lại không hề có cảm giác. Vũ sư sư trận pháp tạo nghệ quá cao, vì một lần là xong. Nàng trực tiếp đem tất cả trận pháp chi lực duy nhất một lần đẩy vào Lục La trong cơ thể, tăng thêm Trác Mộc Phong tinh thần không thuộc. Bởi vậy tại thời khắc cuối cùng mới ầm ầm phát giác, lại tưởng rằng ảo giác. Thánh nữ, ngươi thế nào? Bên tai đột nhiên vang lên Phong Hành Bá kinh hoàng tiếng kêu to. Trác Mộc Phong theo tiếng nhìn lại, cái này xem xét đều choáng váng. Đây là Lục La cái kia cao lạnh xú nữ nhân sao? Thân thể mềm mại vặn vẹo như rắn, mặt mũi tràn đầy hồng thấu, sóng mắt như nước, môi đỏ khẽ mở, hai tay dựa vào còn sót lại lý trí lẫn nhau cầm nắm, lại đem mu bàn tay làn da đều cào nát, cả người đều tại run rẩy kịch liệt, lộ ra một loại mặt cho quân hái hương vị. Làm cái gì? Trác Mộc Phong giật mình kêu lên. Hắn một lần coi là Lục La là cách lãnh đạm người. Một màn này đơn giản lật đổ hắn dĩ vãng đối Lục La tất cả ấn tượng. Phong Hành Bá kêu lên. Không tốt. Thánh nữ tẩu hỏa nhập ma không giống nhau. Trác Mộc Phong hỏi thăm, chủ động giải thích nói. Thánh nữ tu luyện chính là thanh sát âm quỷ công. Xem ra hẳn là cách này vài ngày phong bế nàng nội lực, dẫn đến trong cơ thể nàng âm quý chi khí không nhận ước thúc, góp gió thành bão, nước tràn thành lụt. Trác Mộc Phong vô ý thức nói. Vậy phải làm thế nào? Phong Hành Bá trong mắt ruột sắc lói lên một cái rồi biến mất, buồn bực thanh âm không nói lời nào. Chờ Trác Mộc Phong quay đầu lại, hắn lúc này mới một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, trùng điệp dậm chân này một tiếng. Âm quý chi khí đã bộc phát, cưỡng ép áp chế sẽ chỉ làm nàng biến thành phế nhân. Thánh nữ cũng coi là khó gặp thiên tài, cũng là ta thanh sát lưu tương lai trụ cột, không thể có sự tình. Trác Mộc Phong ngược lại là lý giải Phong Hành Bá, mặc dù song phương phần thuộc đối lập, nhưng dù sao đều là thanh sát lưu người, ai đều muốn chinh phục một bên khác, mà không phải trực tiếp giết chết đối phương. Nói như vậy không có biện pháp. Trác Mộc Phong nhíu mày, hắn không quan tâm Lục La chết sống, nhưng sợ là sợ. Chờ trở lại thanh sát lưu, Lôi Đại Nương cùng vị kia trưởng môn hồi giận lây sang bọn hắn. Đây không phải tai bay vạ gió sao? Phong Hành Bá một mặt táo bón hình, cuối cùng đột nhiên nói. Thánh nữ không thể chết, nếu không thanh sát lưu tất hội tự giết lẫn nhau, bất lợi cho trưởng môn thống trị. Kế sách hiện nay chỉ có thể mời trưởng môn xuất thủ. Trác Mộc Phong còn tưởng rằng nghe lầm, chỉ mình, ngạc nhiên nói. Ta có biện pháp nào? Phong Hành Bá ngưng trọng nói. Mong muốn hóa giải âm quý chi khí, chỉ có thông qua chuyện nam nữ trưởng môn, thánh nữ quốc sắc thiên hương. Vậy không tính ủy khuất ngươi, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát hai người các ngươi liền sưu. Trác Mộc Phong nhảy lên, liên tiếp lui về phía sau, cũng khoát tay nói. Ngươi để cho ta cùng cái kia số nữ nhân không nên không nên. Tuyệt đối không được. Tại hạ có hôn ước mang theo, há có thể thất thân tại những nữ nhân khác. Trác Mộc Phong hận đều hận chết Lục La, làm sao chịu cùng đối phương lại phát sinh gút mắt. Phong Hành Bá âm thầm phỉ nhổ, trong lòng tự nhủ, ngươi một đại nam nhân, dạng này thiên đại tiện nghi không đồng tâm có cái gì tốt chứa. Mặt bên trên đương nhiên khổ khuyên trưởng môn, cái gọi là rủi ro nhỏ, sinh tử sự tình lớn, vì thanh sát lưu ngươi liền tổn thất một lần a. Trác Mộc Phong chỉ là lắc đầu. Lão Phong, ngươi vậy là nam nhân. Ta nhìn dứt khoát ngươi tốt nhất. Đây cũng là duyên điểm. Nên ngươi trâu già gặm cỏ non. Tiện sát người giang hồ phong hành bá bất đắc dĩ nói. Phong mố niên kỷ quá lớn. Chỉ sợ phiền phức sau thánh nữ không tiếp thụ được. Cách nào bị kịp được trưởng môn tuổi nhỏ anh tuấn. Trác Mộc Phong. Sẽ không. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền. Thánh nữ không nhận cũng phải nhận. Ngươi lại đối nàng tốt một chút. Còn sợ nàng chưa từ bỏ ý định sập địa vô luận như thế nào khuyên. Trác Mộc Phong liền là không phối hợp. Phong hành bá đã nhìn ra. Tiểu tử này thật đúng là không phải hư tình giả ý. Không khỏi một trận thao đàn thánh nữ dù sao cũng là thiên. Hạ thập mỹ một trong. Bao nhiêu nam nhân muốn thân dung mạo mà không được. Tiểu tử này nên không có bệnh a. Hắn trên dưới nhìn Trác Mộc Phong thân thể. Lệnh Trác Mộc Phong một trận tức giận. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lão tử không có bệnh. Phong hành bá khổ cười. Lại nhìn thánh nữ. Giờ phút này đã nằm trên đất. Hai chân không ngừng ma sát. Đầu đầy mồ hôi. Kịch liệt thở hào hển. Lại mang xuống. Chỉ sợ muốn cứu cũng không kịp. Hắn bản ý là trói chặt Trác Mộc Phong. Cũng không dám thật giết chết thánh nữ. Phong hành bá là kẻ hung hãn. Lúc này có quyết đoán chỉ gặp hắn hai chân một điểm. Người đã hối hả xông về Trác Mộc Phong. Nhanh đến Trác Mộc Phong căn bản phản ứng không kịp. Theo phong hành bá cong ngón búng ra. Trác Mộc Phong công lực lập tức bị phong bế. Không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi làm gì a? Phong hành bá cắn răng nói. Vì thánh nữ. Càng vì hơn trưởng môn thuận lợi tiếp nhận thanh sát lưu. Thuộc hạ đành phải đắc tội. Hắn lại cách không một điểm, lại giải khai lục la huyệt đạo, khiến lục la khôi phục công lực. Làm xong đây hết thảy, phong hành bá lập tức đổn hướng phương xa, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Trác Mộc Phong liền chửi mẹ tâm đều có. Quay đầu liền chạy. Cũng không có chạy ra hai bước. Hậu phương Hương Phong đánh tới. Hắn đã bị một đôi thon dài cánh tay ôm lấy. Cả người bị ngang ngược địa theo trên mặt đất. Sau một khắc, nóng hổi nhiệt liệt thân thể mềm mại nhào ở trên người hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 68 chương 668 chúng ta chờ đợi người xuất hiện. Trác Mộc Phong đầu óc trống rỗng. Đi vào cái thế giới này 5 năm. Hắn không phải không huyễn tưởng qua mình lần thứ nhất sẽ như thế nào đổ qua trong đầu khi thì xoay quanh. Chính là đại tiểu thư vũ mị vô song khuôn mặt cùng làm cho người phạm tội dáng người. Có lẽ là tại một buổi chiều gấm đám nhiều loại hoa bên trong. Có lẽ là tại một cái mưa thiên bất tỉnh vàng trong phòng. Hắn sẽ cùng đại tiểu thư hóa làm một thể. Chính thức có được lẫn nhau. Nhưng đánh chết Trác Mộc Phong đều không nghĩ tới sẽ phát sinh hôm nay dạng này sự tình. Tây lạp âm thanh bên trong. Hắn quần áo không ngừng bị xé nứt. Trác Mộc Phong mong muốn phản kháng. Nhưng công lực bị phong hắn. Như thế nào là khôi phục công lực? Lục la đối thủ ngoại trừ nhắm mắt tiếp nhận bên ngoài. Không có thứ hai con đường có thể đi. Rừng hoa đào bên ngoài. Phong hành bá lau vệt mồ hôi. Lần này kém chút liền chơi sập. May mắn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh được nhanh. Vũ sư sư từ phía sau đi tới. Đỏ mặt thấp giọng hỏi nói. Tình huống như thế nào? Phong hành bá liền đem tình huống miêu tả một bản. Vũ sư sư lập tức trợn tròn mắt. Lắp bắp nói. Ngươi nói là. Không phải trưởng môn chủ động. Mà là thánh nữ phong hành bá. Phong mỗ cũng là không có cách nào a. Vũ sư sư tưởng tượng thấy lạnh lùng như băng thánh nữ ép buộc Trác Mộc Phong hình tượng. Khuôn mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, loại này làm trò cười cho thiên hạ chuyện hoang đường. Thế mà phát sinh ở thanh sát lưu trưởng môn cùng thánh nữ ở giữa. Mấu chốt hay là bọn hắn nghiệp chướng. Phong hành bá vậy rất xấu hổ. Thở dài nói. Sư cấp tòng quyền. Thôi. Trưởng môn sau đó muốn trách tội. Phong mố mặt cho chỗ hắn đưa liền là. Lắc đầu đi tới một bên nghỉ ngơi đi. Vũ sư sư không có cách. Chỉ có thể xa xa cảm ứng rừng hoa đào bên trong động tĩnh. Cũng coi là vì vong ngã hai người hộ pháp. Chỉ là thần sắc càng ngày càng ngượng. Mặt đều hồng thấu. Dày vò trọn vẹn một cách nửa canh giờ. rừng hoa đào bên trong rốt cuộc gió êm sóng lặng. Trác Mộc Phong nằm trên mặt đất, một mặt ngốc trễ ngước nhìn bầu trời. Qua tốt nửa ngày, con ngươi mới dần dần có tiêu cự, vừa định đứng dậy, phát hiện đau nhức toàn thân. Trên thân còn nằm sấp một bộ ngủ say thân thể mềm mại. Thở dài, dứt khoát lại bất động. May mắn hắn ăn ma long nội đan, thể chất hơn xa thường nhân. Nếu không mới vừa rồi còn thật chống đỡ không xuống đều nói càng lạnh nữ nhân. Hóa tan về sau càng nóng tình. Lời này còn thật là không giả. Vừa rồi kịch chiến có thể tính để Trác Mộc Phong đầy đủ lãnh hội lục la mỹ diệu. Bằng tâm mà nói, nữ nhân này xác thực có được một chương so sánh Vu Viện Viện cùng Tô Chỉ Lan lãnh diễm khuôn mặt. Đại khái là lâu dài luyện võ cùng khiêu vũ duyên cớ. Tuyết trắng như trù đoạn dáng người, rất có co giãn cùng tính bền dẻo, nhất là một cặp chân dài khi thật là hồn siêu phách lạc, làm cho người chăm chơi không ngại. Trác Mộc Phong không có thể phủ nhận, mới đầu là đối phương chủ động, về sau đến tột cùng là ai chủ động liền không phân rõ, tóm lại song phương đều cực kỳ tận hứng. Cho đến ép khô trên thân mỗi một chút sức lực mới bằng lòng dừng lại. Thơm ngọt khí tức đập tại cái cổ ở giữa. Trong ngực nữ nhân đổi tư thế, tiếp tục ôm Trác Mộc Phong ngủ say. Trác Mộc Phong lại thở dài. Phát sinh loại sự tình này, để hắn bắt đầu suy nghĩ cùng lục la quan hệ song phương nguyên bản thế như nước với lửa. Như bây giờ, sau này nên như thế nào ở chung khi nó không có phát sinh qua. Tiếp tục tranh phong tương đối, Trác Mộc Phong tự nhận không phải nhổ chim người vô tình. Nhưng song phương lập trường lại đã chú định rất khó hài hòa chung sống. Tất có nhất phương trước cúi đầu lấy lục la lạnh lẽo cứng rắn cá tính. Có thể trông cậy vào nàng cúi đầu sao? Khó. Khó. Khó càng quan trọng là hôm nay hắn cùng thanh sát lưu thánh nữ phát sinh loại sự tình này, ngày sau còn thế nào thoát thân, tin tức tiết lộ, giang hồ chính đạo còn sẽ tin tưởng hắn sao? Trên mặt đất nằm chết dí sắc, trời đều sắp tối rồi. Trong ngực giai nhân rốt cuộc chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Lục la trên mặt còn mang theo lưu lại đỏ ửng, ánh mắt ôn nhu, chính như hải đường xuân ngủ. Trải qua tỉ mỉ đổ vào về sau tươi cười rạng rỡ, nàng đã thành một cái chân chính nữ nhân dễ chịu địa nằm sấp chỉ chốc lát. Trên thân thể đau đớn, rốt cuộc để ký ức một mạch hấp lại. Trước đó từng màn ở trước mắt tránh qua. Lục la khóe miệng ý cười cứng đờ, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, lại từ trắng biến thanh. Đôi mắt trong nháy mắt thấm đầy nước mắt, cuối cùng biến thành sát cơ ngập trời. Nàng đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chập ngón tay lại như dao, hung hăng đâm về Trác Mộc Phong cổ họng. Nhanh đến hư không không kịp lưu lại tàn ảnh. Nhưng khí kình vừa mới bắn ra, liền bị dẫn đầu phát giác Trác Mộc Phong sớm điểm trúng nàng huyệt đạo. Cả người động tác vì đó dừng lại. Thời gian dài như vậy, đầy đủ Trác Mộc Phong lợi dụng đạo tâm trùng ma đại pháp ba động cảm ứng, dựa vào cửu âm chân kinh giải huyệt bí pháp, khôi phục tự thân công lực. Ngươi muốn giết ta? Trác Mộc Phong nhàn nhạt hỏi. Lục la bên cạnh khóc bên cạnh giọng căm hận nói. Không giết ngươi, khó rửa sạch ta hôm nay sở thủ chi nhục. Có thể làm cái này cao lạnh nữ nhân chảy nước mắt, Trác Mộc Phong không biết nên không nên vinh hạnh. Hắn cười nhạo nói. Sỉ nhục đại tỷ, đến cùng là ai thổ sỉ nhục ta một đại nam nhân? Bị ngươi bá vương ngạnh thượng cung, kêu oan hẳn là ta đi. Mặc dù lục la lòng như cho nguội, nhưng nghe nói như thế, vẫn là không nhìn được sắc mặt xấu hổ hồng. Nghĩ đến xác thực là mình chủ động, nàng hận không thể lập tức chui vào kẽ đất bên trong đi. Ngoài miệng lại không nhận thua, ngươi liền sẽ không phản kháng sao? Trác Mộc Phong, ta bị phong hành bá tên hỗn đản kia phong võ công, làm sao phản kháng? Huống chi không có ta, ngươi đã sớm chết. Hiện tại ngươi không chỉ có nhặt về một cái mạng, còn cướp đi lão tử đồng tử thân. Không cảm tạ coi như xong, còn muốn lấy oán trả ơn. Ngươi lương tâm bị chó ăn? Nghe nói như thế, lục la kém chút tại chỗ ngất đi. Rõ ràng nàng đã mất đi quý giá nhất trinh, kết quả đến ra hỏa này miệng bên trong. giống như hắn mới là ăn thiệt thòi nhất phương giống như. Nổi giận đùng đùng nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Liền như ngươi loại này háo sắc chi đồ. Còn có đồng tử thân chắc một phong một dưới bàn tay đi. Ba một tiếng. Thịt trắng dập dờn. Gặp Lục La xấu hổ giận dữ muốn chết. Lúc này mới đắc ý nói. Ngươi tốt nhất đừng chất vấn lão tử lời nói. Hắn sợ Phong Vũ hai người sẽ tới. Thân thể vậy khôi phục không sai biệt lắm. Liền vội vàng đứng lên. Đem Lục La đẩy qua một bên. Gặp toàn thân đều là vết cắn. Còn hướng Lục La chỉ. Ý tứ là đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Lục La xấu hổ muốn chết rồi. Nếu không có hành động bị quản chế. Định hội nhắm mắt lại nhưng giờ phút này chỉ có thể nhìn lấy đưa nàng chiếm hữu khỏe mạnh thân thể đứng lên. Ở trước mặt nàng diếu võ dương oai. Dò xét gặp nào đó một khối nhiễm hồng địa phương. Càng là phương tâm nỗi đau lớn. Nước mắt lã chã thẳng xuống dưới. Quần áo đều bị xé thành từng khối vải rách. Chắc một phong đành phải chấp nhận một cái. Lấy bọn chúng che thận. Lại thay Lục La mặt. Vẫn không quên đem trên người mình vải rách giật xuống đến. Che chắn Lục La cánh tay bắp chân chờ. Cái này rất ướt động tác. Chỉ đổi đến Lục La lạnh lẽo nhìn. Hiển nhiên vẫn như cũ đối người nào đó cầu thị quá sâu. Chờ bên này kết thúc về sau. Phong Vũ hai người vậy rốt cuộc khoan thai tới chậm. Vừa thấy mặt. Phong Hành Bá lập tức cúi đầu nói. Trưởng môn. Phong mố trước đó thiện tự làm chủ. Tội đáng chết vạn lần. Muốn chém giết muốn dóc thịt. Còn xin ngươi tận quản trách phạt Trác Mộc Phong lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi trong lòng của hắn hận ý cũng không phải giả. Nếu không phải hỗn đàn này. Há sẽ có vừa rồi sự tình Phong Hành Bá đầu thấp hơn. Không kêu một tiếng. Hình như là nghển cổ chịu chết bộ dáng. Một bên Vũ Sư Sư thế mà không nóng nảy. Chỉ vì nhìn xem Trác Mộc Phong áo rách quần manh lại cuồng nộ bộ dáng. Liền nhớ lại trước hắn bị ép buộc hình tượng. Không hiểu có loại vui cảm xúc muốn cười lại không dám cười. Nhìn thấy hai người này. Trác Mộc Phong kỳ thật còn thật không dám động thủ tên này không dám lấy mạng đi cược Phong Hành Bá đối với mình trung tâm. Vạn nhất người ta phản kháng làm sao bây giờ cho nên chuyện hôm nay. Nhất định chỉ có thể cao cao nâng lên. Nhẹ nhàng buông xuống. Coi như muốn báo thù. Cũng phải đợi đến về sau mới được. Nhưng mặt mũi lại không thể ném. Trác Mộc Phong hừ một tiếng. Một mặt rộng lượng địa phất phất tay nói. Nể tình ngươi bản tâm không hỏng. Lại là vì thanh sát lưu phân thượng. Lần này sự tình tạm thời trước ghi lại. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phong Hành Bá cũng là thức thời. Vội vàng nói. Đa tạ trưởng môn khoan hậu đại lượng. Phong mố nhất định ghi nhớ trong lòng. Tuyệt không tái phạm. Gặp trưởng môn không có truy đến cùng. Vũ Sư Sư vậy nhẹ nhàng thở ra. Lúc này rốt cuộc chú ý tới trên mặt đất Lục La. Liền vội vàng tiến lên khiến cho khôi phục tự do. Lục La lại không phát giác gì. Chỉ là si ngốc ngơ ngác địa nhìn về phía trước. Sinh không thể luyến bộ dáng. Vũ Sư Sư thở dài. Đụng phải loại sự tình này. Bất kể có phải hay không là nhà gái chủ động. Cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định là nhà gái. Nghĩ đến Lục La bình thường đối với mình tôn trọng. Liền đem mang qua một bên. Kiên nhẫn khuyên bảo đi. Đêm đã khuya, bốn người dứt khoát tại rừng hoa đào nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục đi đường. Vũ Sư Sư khuyên bảo tựa hồ không hiệu quả gì. Dù sao Lục La trông thấy Trác Mộc Phong. Vẫn là một mặt cừu hận khắc cốt đuổi dọc đường. Ánh mắt của nàng liền không có rời đi qua Trác Mộc Phong. Hận không thể đem hắn hủy đi giống như. Đối với cái này. Trác Mộc Phong vậy không có biện pháp hắn cũng nghĩ thông. Có một số việc vốn chính là trùng hợp. Song phương ai cũng không phải tự nguyện. Không cần thiết cưỡng cầu. Vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn. Trải qua phiên chợ. Vũ Sư Sư cắt thay hai người mua bộ đồ mới thay đổi. Cuối cùng hóa giải Trác Mộc Phong xấu hổ về sau đường đi bình tĩnh không lay động. Ước chừng 5 ngày sau đó. Bốn người rốt cuộc chống đỡ thông suốt thanh sát lưu tổng bộ phủ cận. Bất quá trước đó, Phong Hành Bá từ trong ngực lấy ra một chương dịch cho mặt nạ Thanh Trác Mộc Phong chấn kinh ngạc một chút. Cho đến sau khi nhận lấy xem xét, mới phát hiện cái này chương dịch cho mặt nạ kém xa Hồ Lai làm ra tinh xảo. Thuộc về mang lên mặt có thể che chắn chân dung. Nhưng người khác một chút liền biết là mặt nạ loại hình. Trác Mộc Phong lập tức minh bạch Phong Hành Bá dụng ý. Đối phương hẳn là sợ hãi hắn thân phận chân thật tiết lộ, ngày sau sẽ tạo thành phiền phức. Không khỏi thầm khen người này cẩn thận. Đeo lên mặt nạ, bốn người tới một mảnh kéo dài bát ngát sông núi. Tại rừng núi hoang vắng bên trong không chút nào làm người khác chú ý. Nhưng ở Vũ Sư Sư không ngừng đánh ra trận quyết về sau, tư không hiện ra từng đảo trong suốt gợn sóng. Gợn sóng lẫn nhau răng khắp nơi, tạo thành từng cái phương cách. Cuối cùng tất cả phương cách dung thành một thể, xuất hiện một đầu trận pháp thông đạo. Trưởng môn, mời Phong Vũ hai người cung kính để đi. Trác Mộc Phong từ loại trận pháp này bên trong thấy được thiên phủ trận pháp cùng vạn hóa mộ huyệt trận pháp cái bóng, trong lòng không khỏi giật mình. Bước chân như thường địa phóng ra, đi ra trận pháp thông đạo, mắt tiền thế giới đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp từng tòa lầu các xuất hiện trong tầm mắt. Thuận địa thế hoặc cao hoặc thấp, liền hành lang man về, dài rộng đều có mấy trăm mét. Phía ngoài nhất còn có cao 6 trượng tường vây thống nhất phòng hộ. Bên ngoài tường rào, cách mỗi mấy mét liền có võ giả đứng thẳng. Bầu không khí nghiêm nghị. Bốn người xuất hiện tại đông nam vị trí, lập tức đưa tới nên phương hướng võ giả chú ý. Nhìn thấy Phong Vũ hai người cùng Lục La, toàn bộ xa xa hành lễ. Trác Mộc Phong theo ba người tiến vào tường vây, rốt cuộc đi vào lệnh giang hồ nghe tin đã sợ mất mật thanh sát lưu. Vừa mới chuyển qua bức tường, đã có một đám người chờ đợi ở đây. Nhao nhao tiến lên chào hỏi lão giả cầm đầu trực tiếp liền hỏi. Lão Phong, ngươi truyền mật tín thanh đoàn người triệu tập ở đây, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Những người khác vậy đều tràn đầy không hiểu Phong Hành Bá việc nhỏ hồ đồ. Nhưng đại sự bên trên lại nghiêm túc. Rất ít thấy hắn như thế sốt ruột cùng thận trọng, cần biết bởi vì Phong Hành Bá một cách mệnh lệnh, bọn hắn đều đưa tới trưởng môn nhất hệ chú ý. Nhưng đây chính là Phong Hành Bá dụng ý. Hắn phải dùng nhất quang minh chính đại phương thức giới thiệu Trác Mộc Phong, để trưởng môn nhất hệ người không có cách nào làm tay chân. Ha ha cười to. Một chỉ Trác Mộc Phong. Chư vị, chúng ta chờ đợi người xuất hiện thiếu hiệp mời khai ăn. 68 chương 669 bại lộ ma nhân đảng. Một đám thành viên sưởng sốt không có minh bạch Phong Hành Bá ý tứ. Ngẩn ngơ. Vẫn là vị kia dẫn đầu lão giả hỏi. Lão Phong, lời này giải thích thế nào? Phong Hành Bá chỉ vào Trác Mộc Phong, nghiêm túc nói, người này đạt được ma nhân ấm giám, chính là ma nhân tổ sư Khâm Định Di thế truyền nhân. Lời này vừa nói ra, tựa như cửu thiên lôi đình ầm ầm nện ở những người này đỉnh đầu, bổ đến bọn hắn não hải trống không. Một chút người càng là thân thể lay động, tam hồn thất phách đều bị nổ bay bình thường. Lại đâu chỉ là bọn hắn, ngay cả giám thị bí mật bọn hắn trưởng môn nhất hệ nhân mã, nghe vậy đều trợn mắt hốc mồm, tâm thần run rẩy, không thể tin được mình chỗ nghe được. Dẫn đầu lão giả tên là Sở Quang Triệu, chính là thanh sát lưu gần với Phong Vũ trưởng lão. Hắn trước hết nhất kịp phản ứng, hô hấp rối loạn nhìn về phía mang theo mặt nạ, dáng người thẳng tắp Trác Mộc Phong. Mới vừa rồi còn không có cảm giác, hiện tại cẩn thận nhìn lên, Sở Quang Triệu mới phát hiện người này bất phàm. Mặc dù không biết đối phương chân dung, nhưng nó trên thân loại kia chắc bất phàm, vui mừng siêu quần khí chất lại là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn một cái tức có loại nhân trung long phượng cảm giác. Sở Quang Triệu run giọng nói, Lão Phong, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. À, những người khác vậy nhìn chằm chằm Phong Vũ hai người, ánh mắt trước đó chưa từng có rực rỡ liệt cùng khẩn trương, vội vàng muốn hỏi một cái xác thực đáp án. Những người này đều là thanh sát lưu cao tầng, trong ma môn nhân tài kiệt xuất, tâm tính tu dưỡng hơn xa thường nhân đếm không hết. Nhưng lúc này căn bản là không có cách bình tĩnh, trái tim nhảy cực đoan lợi hại. Đối với bọn hắn tới nói, ma nhân ấm giám chi chủ chính là nương theo cả đời chấp niệm. Bọn hắn bậc cha chú, tổ tông, sư bối chờ đợi đời đời kiếp kiếp. Mấy ngàn năm trôi qua, bọn hắn thậm chí không hy vọng xa vời có thể tại sinh thời gặp phải. Kết quả là tại bọn hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý thời điểm, đột nhiên biết được ma nhân ấm giám chi chủ xuất hiện. Loại này trùng kích căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phong hành bá rào rào nói: Phong mố sao dám đối với chuyện như thế này nói lung tung. Các ngươi không tin, đại có thể hỏi một chút thánh nữ. Lấy Sở Quang Triệu cầm đầu, từng đạo bức người ánh mắt rơi trên người Lục La. Lục La xanh mặt, bờ môi giật giật, nửa ngày không có mở miệng, bởi vì phủ nhận không có ý nghĩa. Chắc một Phong thân phận sớm muộn cũng tìm được chứng minh. Hiện tại phủ nhận chỉ hội làm trò hề cho thiên hạ, nhưng để nàng vì ma nhân đảng làm chứng, nhất là giúp Chắc một Phong chính danh, nàng càng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Dứt khoát liền không nói lời nói. Cái bộ dáng này rơi vào ma nhân đảng cùng trưởng môn nhất hệ mắt người bên trong, trong lòng kinh hãi đừng đề cập lớn bao nhiêu. Đứng tại thánh nữ lập trường, nếu như không phải, nàng hẳn là lập tức phủ nhận mới là. Nàng ngầm thừa nhận đã biến tướng nói rõ đáp án. Sở Quang Triệu chờ ma nhân đảng thành viên đều là thân thể cuồng rung động, ánh mắt như đuốc, tựa như đèn pha đem Trác Mộc Phong toàn thân trên dưới đều nhìn một bản lại một bản, vẫn đang đánh giá không ngớt, phảng phất hắn là cái gì tuyệt thế kỳ chân một dạng. Chính như Trác Mộc Phong đoán trước bình thường, những người này đối vạn hóa ma nhân tín ngưỡng là khắc vào cốt tủy cùng linh hồn, trải qua nhiều đời truyền thừa, biết được thân phận của hắn về sau, cũng không hồi xuất hiện tận lực làm khó dễ hiện tượng. Huống chi Phong Vũ hộ pháp làm ma nhân đảng thủ lĩnh, liền hai người này đều đối Trác Mộc Phong tin phục có thừa, chứng minh Trác Mộc Phong tất có chỗ hơn người. Những người khác ngay tại lúc này càng sẽ không làm đầu chim, nhiều nhất liền là hiếu kỳ cùng nghi hoặc mà thôi. Sở Quang Triệu run giọng nói: Công tử, có thể bóc mặt nạ để chúng ta lấp kín tôn dung, lấy Trác Mộc Phong hình thể và khí chất nhìn, hắn phán đoán đối phương rất trẻ trung. Trác Mộc Phong biến đổi tiếng nói: Nơi đây không tiện, xin hãy tha lỗi. Phong hành bá vậy hướng Sở Quang Triệu đánh cái ánh mắt, cái sau cũng không phải là người bình thường, chỉ là nhất thời kích động không có nghĩ lại thôi. Nghe vậy lập tức giật mình, liên tục gật đầu: Là vô cùng tốt, là lão hủ càn rỡ. Đám người đang chuẩn bị tìm một chỗ thật tốt trò chuyện, một đám người đi tới, như núi kêu biển gầm áp lực ngừng lại hướng Trác Mộc Phong đánh tới. Phong Vũ cùng Sở Quang Triệu bọn người thập phần cảnh giác, lập tức cản tại phía trước, ngăn cản cỗ này áp lực khổng lồ. Họ Lưu, ngươi muốn làm cái gì? Phong hành bá hất cằm lên, nhìn chằm chằm đối diện người cầm đầu quát to. Lưu trưởng lão cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt vượt qua đám người, rơi trên người Trác Mộc Phong. Sau một lúc lâu, cất cao giọng nói: Ta Thanh Sát Lưu từ tiếp đãi không rõ thân phận người. Các hạ, lấy xuống ngươi mặt nạ, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một trận cuồng cười, Phong hành bá chỉ vào đối phương nói: Họ Lưu ngươi lớn mật, đây là ta Thanh Sát Lưu Trung Hưng chi chủ, ma nhân ấm giám người sở hữu. Chờ còn không mau mau hướng hắn hành trưởng môn chi lễ. Đối diện người biểu lộ không giống nhau, nhưng không ai lộ ra vẻ vui thích. Vừa rồi bọn hắn nghe được cẩn thận, toàn bộ có loại trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ cảm giác. Làm trưởng môn nhất hệ kiên định người ủng hộ, ma nhân ấm giám chi chủ xuất hiện quả thực là cái tai nạn. Lưu trưởng lão trong lòng bất an, trên mặt lại khinh thường cười nói: Tốt ngươi cái Phong hành bá, dám tin miệng thư vàng. Ngươi có chứng cứ gì một cách liền mặt cũng không dám lộ người, lại có tư cách gì làm ta Thanh Sát Lưu trưởng môn? Phía sau hắn người hoạt lạnh nhạt mà chống đỡ, hoạt trợn mắt nhìn nhau, biểu đạt tự thân lập trường. Phong hành bá kêu lên: Một đám bất tài chi đồ, các ngươi hiện tại là công nhiên ngỗ nghịch ma nhân tổ sư lời. Nói sao cái này mũ chụp đến quá độc ác, Cho dù là hiện đảm nhiệm trưởng môn, cũng không dám trước mặt mọi người thừa nhận. Phải biết cái gọi là trưởng môn nhất hệ, cũng không phải là công nhiên tuyên dương bất tuân ma nhân châm ngôn, chỉ bất quá lấy hành động thay thế ngôn ngữ thôi. Miệng cái trước so một cái trung thực. Lưu trưởng lão thầm mắng Phong Hành bá xảo trá. Hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức nói: chúng ta tự nhiên tuân theo ma nhân tổ sư lời nói, bất quá này người thân phận còn nghi vấn, để hắn lấy trước ra ma nhân ấm giám, chúng ta kiểm tra qua về sau, từ hội theo lẽ công bằng mà đức bằng tâm mà nói. Lời này không có tâm bệnh, nào có thể đoán được. Phong Hành bá lại hét lớn: ngươi có tư cách gì sai sử trưởng môn, còn không quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, tại tất cả mọi người dưới sự ứng phó không kịp, Phong Hành bá trực tiếp liền xông ra ngoài, song trưởng xuất liên tục, như trận bão đánh về phía Lưu trưởng lão, khí kình liên tục ở khắp mọi nơi. Cái này nhưng thanh tất cả mọi người giật nảy mình, biết Phong Hành bá tính tình lớn, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến cũng dám một lời không hợp liền đối với môn phái bên trong trước 10 người vật động thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lưu trưởng lão ứng biến hơi chậm, tự nhiên là bị thiệt lớn. Trước tiên liền bị Phong Hành bá áp chế ở hạ phong. Phong Hành bá khinh công tuyệt thế, tốc độ kinh người, vừa mới nắm giữ cuộc diện, đối Lưu trưởng lão tạo thành cực đại uy hiếp. Nhao nhao trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh cơ hồ lấp kín bốn phương tám hướng. Lưu trưởng lão võ công giỏi xấu cũng coi là thiên tinh bảng trước 20 cấp bậc. Sưởng sốt bị Phong Hành bá làm cho tiến thối không kịp. Một cỗ khí kình tuôn ra nhập thể nội, xông đến Lưu trưởng lão mặt mũi trứng hồng, đạp đạp lui lại. Phong Hành bá trong mắt tàn khốc lói lên, đang định đem Lưu trưởng lão trọng thương dưới trường, đến cái ra oai phủ đầu, nhưng còn không xuất thủ, một đạo quát chói tai âm thanh đất vang lên. Phong lão chó dừng tay hình bóng tránh qua, còn có mấy chục trượng khoảng cách, quải trượng mang theo phong ba đã chấn động đến từng đạo trượng ảnh lần lượt vỡ vụn, giống như là vải vóc bị cự lực vặn gãy bình thường. Phong Hành bá thầm kêu đáng tiếc, người lui đến rất nhanh, chờ hình bóng rơi vào hiện trường, hắn đã cùng Vũ sư sư đứng chung một chỗ, hai người tùy thời chuẩn bị động thủ. Phong lão chó, ngươi thật lớn mật, dám ở tổng đàn trọng thương đồng môn, phải bị tội gì? Hình bóng không là người khác, chính là ma môn 10 đại cao thủ một trong, ba tục bên trong Lôi đại nương. Lưu trưởng lão mạo hiểm quá quan, vội vàng hướng Lôi đại nương chắp tay cảm tạ, sau đó lui qua một bên, lấy cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Hành bá. Phong Hành bá lơ đĩnh, tên này không có chút nào phạm sai lầm tự giác, ngược lại còn vinh vang đắc ý địa giận dữ hét: lão thái bà, ngươi có bị bệnh không? Đến cùng là ai lớn mật họ Lưu dám chất vấn ma nhân tổ sư châm ngôn, chất vấn trường môn? Phong mố thân là thuộc hạ, chẳng lẽ không nên xuất thủ nặng trừng phạt sao? Ngươi nói Phong mố sai, tốt, nói ra đạo lý đến, hôm nay Phong mố mặc cho ngươi xử phạt. Đối mặt loại này đáng giết ngàn đao Lưu manh, Lôi đại nương thật là hận đến thẳng cắn răng, hết lần này đến lần khác không có biện pháp, tức giận đến quải trượng đều tại run rẩy không ngừng. Nàng sách mấy ngày trước đây đuổi tới tổng đàn, cũng đem tất cả mọi chuyện nói cho trưởng môn. Về sau hai người trải qua luôn phiên thương nhị, liền biết hay không nhận chắc một phong thân phận không có chút ý nghĩa nào. Một khi đối phương thật xuất ra ma nhân ấm giám, chỉ sẽ có vẻ bọn hắn giống cái thằng hề, không duyên cớ mất đi khí thế cùng mặt mũi. Với lại tại hai người xem ra, Phong Vũ đã mang theo chắc một phong trở về, còn như thế cao điệu, khẳng định đã được đến ma nhân ấm giám. Cho nên trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, bọn hắn dự định đến cái quanh co kế sách. Lôi đại nương cưỡng chế phẫn nộ, khẽ nói: hy vọng ngươi có thể một mực dạng này ngang ngược xuống dưới, trưởng môn tại phòng nhị sự chờ các ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, gặp Lục La lông tóc không thương, Lôi đại nương nhẹ nhàng thở ra, ngoắt hỏi: thánh nữ, Trên đường đi tốt không, Lục La đi hướng Lôi đại nương. Cảm nhận được đối phương như tổ mẫu từ ánh mắt. Cái này cao lạnh nữ lỗ mũi người chua chua. Mọi loại ủy khuất xông lên đầu. Kém chút tại chỗ nước mắt băng, cuối cùng nàng có chút lực khống chế. Miễn gượng cười nói. Đại nương. Ta không sao. Nhưng Lôi đại nương là nhân vật bậc nào. Đương thời bên trong. Không có bao nhiêu người nhãn lực còn cao hơn nàng minh. Thấy một lần Lục La bộ dáng. Lông mày lập tức lặng yên nhăn lại. Đợi nàng trong lúc lơ đãng quét qua Lục La mặt mày. Lại nhìn về phía nàng xương hông cùng tư thế đi. Lôi đại nương con ngươi trực tiếp dựng lên. Toàn thân dâng lên một trận kinh khủng thao thiên sát khí. Lệnh hiện trường nhiệt độ đột nhiên giảm xuống một chút. Tới gần Lôi đại nương Lưu trưởng lão bọn người. Chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Từng cây xỏa đến mặt không còn chút máu. Liền Phong Hành Bá bọn người đều cảm thấy hoảng sợ. Nhao nhao lui lại. Nắm ngoặt năm ngón tay trắng bệch. Mu bàn tay gân xanh nổi lên. Lôi đại nương bỗng nhiên nghĩ đến việc quan hệ thánh nữ tên. Tuyệt không thể bại lộ. Lúc này mới đã hao hết toàn bộ lý trí cùng ý chí. Khó khăn lắm áp chế giết người xúc động. Nhưng nàng cặp kia đục ngầu lại xâm lệ ánh mắt. Lúc này lại quét qua Phong Hành Bá. Vũ sư sư cùng Trác Mộc Phong. Lệnh ba người xương sống lưng phát lạnh. Toàn thân hiện nổi da gà lên. Thánh nữ nhất định là mệt mỏi theo lão thân đi xuống nghỉ ngơi à. Thu tầm mắt lại. Lôi đại nương bắt lấy Lục La tay. Một khắc không ngừng địa bay vút đi, nàng sợ dừng lại thêm một khắc. Mình liền hội nhìn không được xuất thủ. Đồng thời càng nóng lòng phải biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng tất nhiên cái kia trà đạp thánh nữ cẩu tặc chém thành muôn mảnh chờ Lôi đại nương rời đi. Cái kia cố kinh khủng khí áp mới chậm rãi biến mất, người không biết chuyện. Chỉ coi là Lôi đại nương không cam lòng Phong Hành Bá tỏ thái độ. Duy chỉ có Vũ sư sư chừng Phong Hành Bá một chút. Ý tứ là hiện tại tốt. Nhiều chuyện nửa đã bại lộ. Cái này không phải bị Lôi đại nương hận chết không thể. Phong Hành Bá rụt rụt đầu, lòng còn sợ hãi địa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mà kinh hoàng nhất nhất chột dạ người thuộc về Trác Mộc Phong. Lôi đại nương cái ánh mắt kia. Kém chút không có đem hắn dọa ra bệnh tim đến cái này, nếu là Lục La Thanh sự tình nói ra. Lấy Lôi đại nương biểu hiện nhìn. Mình còn không bị băm cho chó ăn, nghĩ đến đây. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước. Theo thật sát Phong Vũ hai người sau lưng. Có để hai người vì hắn cản Lôi ý tứ. Thiếu hiệp mời khai ăn 68 chương 670 công tôn huyền dạ mặc dù hãi hùng khiếp vía. Bất quá Phong Hành Bá sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng không có nghĩ nhiều nữa, vừa rồi nghe Lôi đại nương nói trưởng môn triệu kiến. Biết rõ cửa này tránh bất quá. Phong Hành Bá liền quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong nhìn chung quanh một hồi. Nói ra. Ta đối với cái này ở giữa sự tình không hiểu rõ. Lão Phong ngươi quyết định a. Phong Hành Bá tạ qua trưởng môn. Cùng Sở Quang Triệu bọn người trao đổi ánh mắt về sau. Dứt khoát dẫn Trác Mộc Phong hướng phòng nghị sự mà đi, Lưu trưởng lão mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Thanh sát lưu phòng nghị sự rất lớn. Dài rộng chừng 100 mét mơ. Ở giữa để đó một đầu dài hình cách bàn gỗ. Bàn gỗ cuối cùng ngồi một vị hùng vĩ như núi tráng niên nam tử. Hắn nhìn có 40-50 tuổi. Hình dáng cương nghị. Như đao phong song mi dưới. Khảm nạm lấy một đôi biển sâu như bảo thạch thâm thúy con mắt. Hết sức rất mũi thẳng làm hắn khí chất bên trong nhiều một chút bất khuất. Môi mỏng nhích. Cho người ta thập phần lạnh lùng cảm giác áp bách. Đám người tiến vào phòng nghị sự. Tráng niên nam tử lăng lệ ánh mắt. Lập tức liền khóa chặt mang theo mặt nạ Trác Mộc Phong giờ khắc này. Trác Mộc Phong có loại bị trường thương xuyên qua cảm giác. Thầm hô thật cường đại khí chàng. Không hỏi có biết. Người này nhất định liền là thanh sát lưu hiện đảm nhiệm trưởng môn trên đường. Trác Mộc Phong liền hỏi qua Phong Vũ có quan hệ hiện đảm nhiệm trưởng môn sự tình. Hai người biểu lộ ngưng trọng. Trong giọng nói còn mang theo một chút kính phục. Tận quản còn chưa tiếp xúc, nhưng giờ phút này Trác Mộc Phong đã có thể hiểu được Phong Vũ hai người phản ứng. bái kiến trưởng môn Lưu trưởng lão một nhóm cùng nhau hành lễ. Phong Vũ hộ pháp cùng Sở Quang Triệu bọn người thì vô thanh vô tức, biểu lộ xấu hổ bên trong mang theo một chút kiên định, bọn hắn chờ đợi chính chủ đã xuất hiện, với lại liền ở bên người. Đương nhiên không thể lại hô Công Tôn Huyền Giả vì trưởng môn. Công Tôn Huyền Giả lơ đĩnh, hoặc là nói đã sớm chuẩn bị. Nói ra, nghe nói ma nhân ấm dám có hạ lạc, vì thiếu hiệp kia, có thể lấy ra để tại hạ nhìn xem. Lời này vừa nói ra, vốn là lộ ra ruộng gì phòng nhị sự bầu không khí lập tức ngưng động. Công Tôn Huyền Giả phong cách hành sự tựa như hắn khí chất bình thường, thẳng tới thẳng lui, tuyệt không dây dưa dài dòng. Trác Mộc Phong ngược lại lúng túng, nói ra thật có lỗi, không mang ở trên người. Sở Quang Triệu cùng một đám ma nhân đảng, Lưu trưởng lão cùng trưởng môn nhất hệ, bao quát sắc mặt trầm tĩnh. Kỳ thực như lâm đại địch Công Tôn Huyền Giả cũng là xứng sờ. Vốn đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác trực tiếp ngăn ở trong cổ họng, có loại trọng quyền xuất kích, kết quả đánh vào trên bông cảm giác. Lưu trưởng lão ha ha cười to, chỉ vào Trác Mộc Phong giận dữ hét: tốt một cách lớn mật cuồng đồ, lại dám trêu chọc ta Thanh Sát Lưu. Người tới, đem cẩu tặc kia cầm xuống. Phía sau hắn cao thủ cảm xúc tăng vọt, chiến ý dâng trào, nghe vậy đều là vận chuyển công lực, một bộ tranh nhau chen lấn bộ dáng. Phong Hành Bá không chút nào sợ hãi, giọng so Lưu trưởng lão còn lớn hơn: ai là cẩu tặc Lưu Khôn? Ta nhìn ngươi chán sống, vậy mà nói xấu trưởng môn, phải bị tội gì? Lưu Khôn cười lạnh nói: không có ma nhân ấm dám, để chúng ta như thế nào tin tưởng hắn thân phận? Không phải lừa gạt lại là cái gì? Phong Hành Bá, ngươi như thế bảo vệ cho hắn, ta nhìn tám thành là ngươi ở sau lưng từ đó cản trở ngươi dụng ý khó dò. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Người tới hết thảy cầm xuống hai đại trận doanh mâu thuẫn, tại hôm nay triệt để trở nên gay gắt. Lưu Khôn bọn người há sẽ thả qua cái này quang minh chính đại cơ hội, một mạch xông tới. Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư vội vàng vận công ngăn cản. Sở Quang Triệu bọn người thì không biết làm sao. Trác Mộc Phong thừa nhận không có thanh ma nhân ấm dám mang ở trên người, khó tránh khỏi làm bọn hắn sinh ra hoài nghi, bất quá đến cùng là ma nhân đảng, tăng thêm bọn hắn tin tưởng Phong Vũ hai người. Chỉ ngốc trễ một lát, Sở Quang Triệu liền hét lớn một tiếng, dẫn người xông tới. Song phương đều đè lên đánh, nếu không phòng nhị sự không đủ bọn hắn hủy đi, nhưng tiếp tục nữa rất dễ mất khống chế. Công Tôn Huyền Giả gào to nói, dừng tay, sóng âm tựa như thực chất, tầng tầng đánh thẳng tới. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, vội vàng vận chuyển 10 thành công lực, nhưng ngạt thở cảm giác không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tại tăng cường. Lệnh sắc mặt hắn trắng bệch cho đến sóng âm đi qua, hai phe đều ngừng tay, hết thảy mới khôi phục bình thường. Trác Mộc Phong rất là kinh hãi nhìn về phía ngồi cao thượng thủ Công Tôn Huyền Giả. Đều nói Lôi đại nương là Thanh Sát Lưu đệ nhất cao thủ, bây giờ xem ra vị này trưởng môn thực lực coi như không bằng Lôi đại nương, vậy sẽ không chênh lệch quá nhiều. Dựa theo Trác Mộc Phong đối ba động cảm ứng phân tích, người này võ công tuyệt không tại thiên tinh bảng thứ nhất Đào Bạch Bạch phía dưới. Công Tôn Huyền Giả đem sau dựa lưng vào thành ghế bên trên, hai tay trùng điệp đặt mặt bàn, tựa như một đầu nhìn xuống đàn sói tranh đấu hùng sư, hồn nhiên không để ý những người khác, chỉ mong lấy Trác Mộc Phong. Ngươi như thế nào chứng minh mình đạt được ma nhân ấm giám? Không biết là trời sinh như thế, vẫn là chỗ luyện võ công duyên cớ. Công Tôn Huyền Giả khí chàng thập phần cường đại, như thế tùy ý tư thái, liền dẫn cho Trác Mộc Phong áp lực cực lớn. Đổi thành người bình thường, nhất định phải tư duy hỗn loạn, ấp úng không thể. Nhưng Trác Mộc Phong vậy người phi thường, gia hỏa này liền Đông Chu Đại Đế đều gặp qua. Công Tôn Huyền Giả khí chàng mạnh hơn, vậy cường bất quá loại kia giận dữ liền có thể lệnh 1 triệu người mất mạng đế hoàng. Trong đầu phi tốc nghĩ lại, Trác Mộc Phong tin tưởng Công Tôn Huyền Giả nhất định biết mình sự tình, Như vậy hắn hỏi như thế mắt lại là cái gì, cảm thấy không có dấu riêng tất yếu. Huống chi không lấy ra chút đồ vật. Phong Vũ hai người vậy hồi bước đi liên tục khó khăn. Trác Mộc Phong cười nói. Ta dựa vào ma nhân ấm giám. Đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công. Nghe vậy. Hiện trường một trận hấp khí thanh, khác biệt là. Lưu Khôn bọn người sắc mặt đóng băng. Mà Sở Quang Triệu bọn người lại là một mảnh cuồng hỉ. Công Tôn Huyền Dạ không hề bị lay động. Nhạt nói. Nói miệng không bằng chứng. Không bằng thiếu hiệp đem vạn hóa ma công gánh vác. Như không có vấn đề. Đợi thêm ngươi lấy ra ma nhân ấm giám. Bản tỏa liền dẫn đầu thừa nhận thân phận của ngươi. Lưu Khôn bọn người nghe được khẩn trương. Trưởng môn dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, cần biết bọn hắn lợi ích sớm đã cùng Công Tôn Huyền Dạ móc nối. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Một khi Công Tôn Huyền Dạ lui ra đến. Bọn hắn địa vị nhất định vậy rớt xuống ngàn trượng. Há có thể tiếp nhận. Trác Mộc Phong lại cười to nói. Công Tôn trưởng môn khi tại hạ là ngớ ngẩn sao, dưới lưng vạn hóa ma công giao cho ngươi. Trở về đi lấy ma nhân ấm giám thời điểm. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu là nửa đường ra chút ngoài ý muốn. Công Tôn trưởng môn ngươi báo thù cho ta, đám người đều không nghĩ tới. Gia hỏa này dám phản sạc Công Tôn Huyền Dạ. Khí thế bên trên tựa hồ không kém cỏi quá nhiều Lưu Khôn bọn người lúc này giận dữ mắng mỏ liên tục. Mà đối với Sở Quang Triệu bọn người tới nói, lại là âm thầm kích động. Ai cũng không hy vọng mình hiểu chung người là cái hạng người vô năng. Mặc dù còn không biết Trác Mộc Phong cụ thể năng lực như thế nào. Nhưng bằng vào hắn thân ở hang hổ. Lại không sợ hãi Công Tôn Huyền Dạ điểm này. Liền nhìn ra không phải người bình thường. Công Tôn Huyền Dạ. Vậy ngươi muốn như thế nào để ngươi rời đi, đi lấy ma nhân ấm giám, thân phận của ngươi không rõ. Lai lịch bí ẩn. Như bại lộ này vị trí. Đối ta Thanh Sát Lưu chính là tai họa ngập đầu. Vì Thanh Sát Lưu suy nghĩ. Tại không có 100% tự tin trước. Ngươi chỉ nửa bước cũng đừng nghĩ rời đi. Nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí dần dần lệ. Tựa như hùng sư lộ ra răng nanh. Lệnh không khí đều mang một chút túc sát hương vị. Trác Mộc Phong âm thầm kinh hãi. Càng cảm thấy đau đầu. Lúc này liền hiện ra hắn quyết định thật nhanh. Cái này đơn giản. Từ ta nói ra ma nhân ấm giám cất chứa chi địa. Lại từ Phong Vũ hộ pháp đi lấy. Như thế nào, đây là không có cách nào biện pháp. Giả như Phong Vũ hộ pháp vụng trộm mang theo ma nhân ấm giám rời đi. Cái kia Trác Mộc Phong tất sẽ chết không táng thân chi địa, nhưng trải qua cái này vài ngày ở chung. Hắn tin tưởng hai người này. Huống chi không dạng này. Này cuộc khó phá. Một đám ma nhân đảng toàn đều nhìn về Trác Mộc Phong. Bao quát Phong Vũ hai người ở bên trong. Giờ phút này mới giật mình, vị này thiếu niên ủng có cỡ nào siêu nhân, quyết đoán nào có thể đoán được. Công Tôn Huyền Dạ lại nói. Là cái biện pháp tốt. Bất quá dính đến ma nhân ấm giám. Không thể chỉ từ nhất phương tiến đến. Lại thêm lôi đại nương đi. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Ma nhân đảng thành viên tất cả đều cười nhạt. Chỉ sợ lôi đại nương đi. Mới hội ngoài ý muốn nổi lên. A Công Tôn Huyền Dạ hiểm ác mắt. Tại một câu nói kia bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ. Lấy Phong Vũ hộ pháp cầm đầu tự nhiên là kiệt lực phản đối, biểu thị nhóm người mình tuyệt sẽ không phản bội Thanh Sát Lưu. Nhưng trưởng môn nhất hệ lại không hé miệng. Lý do càng là đường hoàng. Tất cả mọi người là Thanh Sát Lưu người. Bằng cái gì chỉ có thể các ngươi đi. Vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ, tràng diện lập tức cứng đờ bắt đầu. Trác Mộc Phong thở ở lạnh nhạt, hắn cũng không tin đối phương không biết hắn thân phận chân thật. Chỉ sợ trước khi đến, đối phương đều làm xong mình xuất ra ma nhân ấm giám chuẩn bị. Kết quả mình bất tranh khí. Đối phương cũng không mảy may loạn. Ngược lại hướng dẫn theo đà phát triển. Lập tức tìm được trói buộc mình lý do. Cái này liền Phong Vũ hai người vậy nhất định thập phần khó xử. Không rời đi. Lấy không được ma nhân ấm giám. Không cách nào chứng thực thân phận rời đi. Lại sẽ bị đối phương lấy lý do chính đáng ngăn cản quay tới quay lui lại quấn trở về nguyên điểm. Trừ phi xuất ra vạn hóa ma công. Nhưng đó chính là Công Tôn Huyền giả mắt. Nếu là cưỡng ép mang mình rời đi, như thế nhất định kinh lịch một phen huyết chiến. Chỉ sợ là song phương ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Càng hội cực lực tránh cho. Đánh cờ liền là như thế. Tại ai cũng không muốn vạch mặt. Triệt để hủy đi thanh sát lưu điều kiện tiên quyết. Ai chiếm được lý, ai liền có thể lấy được quyền chủ động. Trác Mộc Phong lại không dám tự bảo thân phận. Chờ một chút, Công Tôn Huyền giả vì sao muốn thay mình giữ bí mật trầm ngâm một lát sau. Trong đầu điện quang lói lên. Trác Mộc Phong rộng mở trong sáng. Thành như Trác Mộc Phong sở liệu. Phong Vũ hai người cũng là cháy bỏng muôn phần. Lập tức bị dồn đến góc tường. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phong Hành Bá cứng rắn cố chấp nói. Liền tử Phong Mỗ cùng Vũ Sư Sư mang theo trưởng môn rời đi. Có ta hai người một đường chăm sóc. Cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được tổng đàn vị trí. Công Tôn Huyền giả cười cười. Trên đời không có 100% sự tình. Khác nói hai người các ngươi. Liền xem như lôi đại nương. Bản tỏa vậy không yên lòng thanh sát lưu vận mệnh không thể cược. Đối phương cho ra như thế một cách không có kẽ hở lý do. Phong Hành Bá triệt để không có biện pháp ra hỏa này gấp đến độ chán đổ mồ hôi. Lúc này vô cùng hối hận không có nghe Trác Mộc Phong lời nói. Sớm biết hẳn là lấy trước đến ma nhân ấm giám. Cũng không trở thành giống bây giờ bị động. Nói tới nói lui. Hay là hắn nghĩ đến quá đơn giản lại thẳng thắn hơn. Phong Hành Bá người này thô bên trong có mảnh. Vậy có nhất định mưu kế. Nhưng ở toàn diện cân nhắc cùng tùy cơ ứng biến bên trên. Nhưng lại xa xa không phải Công Tôn Huyền giả đối thủ. Nếu không phải những năm này, ma nhân đảng đời đời kéo dài tín niệm quá mức cường đại. Lấy công tuyển huyền giả thủ đoạn, ma nhân đảng tuyệt không có hiện tại cường thịnh. Lưu Khôn bọn người âm thầm đắc ý. Trưởng môn liền là trưởng môn. Không đánh mà thắng liền để Phong Hành Bá tên chó chết này vô kế khả thi. Bọn hắn nhìn về phía Trác Mộc Phong. Đã nghĩ đến nên xử trí như thế nào đối phương. Đang lúc trưởng môn nhất hệ chiếm hết ưu thế. Mà một đám ma nhân đảng lo lắng bất đắc dĩ lúc. Trác Mộc Phong đột nhiên cười nói. Công Tôn trưởng môn. Tại hạ ngược lại là có một biện pháp tốt nhất. Xoát xoát xoát. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Công Tôn Huyền giả ánh mắt lói lên. A thiếu hiệp nói nghe một chút. Trác Mộc Phong. Chỉ cần tại hạ có thể đọc ra nửa bộ Vạn Hóa Ma Công. Tại hạ thân phần. Hẳn là liền không cần hoài nghi đi. Chợt nghe lời này. Đám người đều là xứng sờ. Nhưng là rất nhanh. Phong Hành Bá đậu xanh đôi mắt nhỏ liền sáng lên. Đúng a. Ngoại trừ đạt được hoàn chỉnh Vạn Hóa Ma Công người. Ai có thể đọc ra nửa bộ Vạn Hóa Ma Công như thế đã có thể tự chứng thân phận. Lại có thể bảo hộ tự thân. Có thể nói vẹn toàn đôi bên. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Công Tôn Huyền giả. Cái sau nói ra. Việc quan hệ thanh sát lưu ngàn năm đại kế. Tha thứ bản tòa không thể không thận trọng. Nếu không có ma nhân ấm giám. Thiếu hiệp vô luận như thế nào cũng vô pháp phục chúng. Thiếu hiệp mời khai ăn 68 chương 671 vạn sự dễ thương lượng. Công Tôn Huyền giả chăm chú níu lấy một điểm không thả. Lời ngầm rất rõ ràng. Chỉ cần không có ma nhân ấm giám, liền không thể chứng minh Trác Mộc Phong thân phận. Hắn chỉ lưu cho Trác Mộc Phong hai con đường, hoặc là đợi tại thanh sát lưu chớ đi, hoặc là để Phong Vũ cùng Lôi Đại Nương cùng nhau đi lấy ma nhân ấm giám. Nhưng vô luận là loại nào đều đối Trác Mộc Phong cực đoan bất lợi. Phong Hành Bá trầm giọng nói, Công Tôn trưởng môn, ngươi không khỏi quá uốn cong thành thẳng đi. Không cần Công Tôn Huyền giả mở miệng. Lưu Khôn dẫn đầu đánh trả. Liên quan đến thanh sát lưu an nguy. Lại thận trọng đều không vì qua lời này thanh ma nhân đảng thành viên tức giận đến quá sức. Từng cách trợn mắt nhìn nhau. Trưởng môn nhất hệ không hề nhượng bộ chút nào. Hai đại trận doanh tranh phong tương đối. Giữa lẫn nhau tràn đầy mùi thuốc súng. Thời khắc mấu chốt. Lại là Trác Mộc Phong mở miệng. Chỉ bất quá lần này lại là nhìn xem Phong Vũ hai người. Lão Phong. Vũ Đại Tỷ. Các ngươi là chung với ma nhân tổ sư. vẫn là chung với thanh sát lưu vấn đề này trực chỉ bản tâm. Có lẽ cũng chính là thanh sát lưu hai đại trận doanh. Số từ ngàn năm nay minh tranh ám đấu căn bản khác nhau chỗ. Ma nhân đảng thành viên đều ngây dại. Tựa hồ, bọn hắn chưa từng có nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này tại bọn hắn trong ý thức. Cả hai có khác nhau sao? Duy chỉ có Phong Hành Bá không chút do dự. Đáp, chung với ma nhân tổ sư, chính là chung với thanh sát lưu, câu nói này tựa như không có trả lời. Nhưng đáp án lại đều không nói bên trong. Hết lần này tới lần khác để cho người ta không thể chỉ trích. Trác Mộc Phong cười to nói, tốt bây giờ có người lấy thanh sát lưu vì lấy cớ, cho nên ý làm khó tại ta. Khó xử ma nhân tổ sư Khâm Định truyền nhân. Ngươi làm như thế nào? Phong Hành Bá hung áp nói, ai dám khó xử trưởng môn? Người đó là Phong Mố địch nhân. Giết không tha. Vũ sư sư bình tĩnh nhìn qua Trác Mộc Phong, tựa hồ minh bạch đối phương ý tứ. Cường theo trong lòng chấn kinh, cũng tỏ thái độ nói, sư sư nguyện vì trưởng môn ra roi. Cách khác ma nhân đảng thành viên thấy thế, biết rõ lúc này nhất định phải đoàn kết nhất trí, cũng không quản được nhiều như vậy. Lấy Sở Quang Triệu cầm đầu, tất cả đều tỏ thái độ nguyện ý vì Trác Mộc Phong xuất sinh nhập tử. Năm đó vạn hóa ma nhân tung hoành thiên hạ, vũ nội gần như vô địch. Thứ nhất tay sáng lập thanh sát lưu càng thêm ma môn chi quan, hiển hách vô thượng uy vọng trải qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ kéo dài đến nay. Điêu khắc ở quay chung quanh Trác Mộc Phong bốn phía đám người cốt nhục bên trong. Trác Mộc Phong quát to, tốt công tôn trưởng môn, ta nếu muốn đi, ngươi là có hay không quyết tâm khai chiến? Cái này hét lớn một tiếng khí thế mười phần. Tại ma nhân đảng bảo vệ phía dưới, hình thành một loại vô hình to lớn áp bách. Lấy Lưu Khôn cầm đầu trưởng môn nhất hệ cao thủ vội vàng ngưng trọng lấy đợi. Lưu Khôn càng là để cho nói, Phong Hành Bá, các ngươi có phải hay không điên rồi? Công tôn Huyền Dạ sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Vừa rồi hai đại trận doanh rằng co, kỳ thật tranh là một loại khí thế, dù sao ai cũng không nguyện ý cá chết lưới rách. Một khi có nhất phương sinh lòng lui bước, liền nhất định vỡ tan ngàn dặm. Theo lý thuyết, Trác Mộc Phong mới đến, căn bản không có uy vọng nhanh chóng đoàn kết ma nhân đảng. Như thế tình thế dưới, công tôn Huyền Dạ cơ hồ là tính trước kỹ càng, ổn thỏa điếu ngư đài. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, mình xa xa đánh giá thấp Trác Mộc Phong. Đối phương cố nhiên không có cái này uy vọng, nhưng lại giảo hoạt lợi dụng vạn hóa ma nhân, lấy Phong Vũ bọn người chấp niệm làm cơ sở điểm, ngược lại lập tức tạo nên không tiếc liều chết một trận chiến khí thế. Công Tuyển Huyền Dạ quát, Phong Hành Bá, Vũ sư sư, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị tự giết lẫn nhau? Để thanh sát lưu nguyên khí đại thương không thành, các ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Biết rõ lúc này khí thế không thể bại, Trác Mộc Phong lập tức đánh trả. Thanh âm so công tôn Huyền Dạ còn lớn hơn. Im miệng cho ta, ngươi có tư cách gì chỉ trích Phong Vũ hộ pháp? Ngươi tham luyến trưởng môn vị trí, khắp nơi lấy thanh sát lưu làm lý do, đi làm khó dễ hãm hại chúng ta chi thực, không để ý sự thật, bất tuân tổ điển, càng uổng chú ý thầy của ta vạn hóa ma nhân châm ngôn. Ngươi cách này quên nguồn quên gốc, vong ăn phụ nghĩa gia hỏa, ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Âm thanh như lôi đỉnh, chấn động bát phương. Toàn bộ phòng nghị sự đều tại ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Từ công tôn Huyền Dạ tiếp đảm nhiệm trưởng môn vị trí đến bây giờ, lấy hắn khí tràng cùng cổ tay, cho dù là nhất kiệt ngạo Phong Hành Bá, cũng không dám quá mức chọc giận công tôn Huyền Dạ. Càng không nói đến vẫn là chỉ vào hắn cái mũi chửi ầm lên. Công Tuyển Huyền Dạ tại thanh sát lưu uy vọng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, nhưng lại tại hôm nay, một cách mới vừa tiến vào thanh sát lưu người, thế mà liền dám cùng công tôn Huyền Dạ đối phun, với lại khí thế to đến dọa người. Trác Mộc Phong thanh âm một lần truyền ra đến bên ngoài, liền những thủ vệ kia cùng không đủ tư cách tiến vào phòng nghị sự cao thủ, thậm chí lui tới hạ nhân nô bộc, toàn bộ nghe được rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này, toàn bộ thanh sát lưu tổng đàn tựa hồ đều trở nên thập phần yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong lòng mọi người không thể xâm phạm công tôn huyền dạ. Nó uy thế đều hứng chịu tới dao động. Một chỗ bố trí tinh xảo gian phòng bên trong, Lục La tại lôi đại nương bức bách dưới, rốt cuộc than thở khóc lóc địa khóc lóc kể lể mình chỗ tao ngộ hung ác. Tức giận đến lôi đại nương tại chỗ đập nát bàn tròn, hận không thể lập tức đi đánh Trác Mộc Phong. Đột nhiên nghe được Trác Mộc Phong thay đổi tiếng nói, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được tiếng hét lớn. Nổi giận lôi đại nương cùng thương tâm gần chết Lục La đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Trong phòng nghị sự, Lưu Khôn bọn người nghe được lửa giận thẳng vọt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đối diện cái kia gan to bằng trời ra hỏa. Lưu Khôn quát: dám can đảm vũ nhục trưởng môn, chết hắn cái thứ nhất! Xông đi lên, đi theo phía sau một đám người. Rằng co Phong Vũ bọn người không hề nhượng bộ chút nào, cũng nghênh đón tiếp lấy. Một cách muốn giết, một cách muốn hộ. Mắt thấy kịch liệt sống mái với nhau không thể tránh được, công tôn huyền dạ trầm giọng nói: tất cả dừng tay! Sóng âm cuồn cuộn mà ra, lệnh Lưu Khôn bọn người khôi phục lý trí, vội vàng dừng lại. Mà Phong Vũ mấy người cũng không muốn thanh thế cuộc đẩy lên vực sâu vạn trượng, cũng đi theo dừng bước. Bất quá trải qua qua vừa rồi sự tình, ma nhân đảng thành viên đều đối Trác Mộc Phong có toàn mới quen, đối với hắn có thể lực lớn thêm bội phục, đã sinh ra không tiếc hết thảy vậy muốn bảo vệ hắn quyết tâm. Công tôn huyền giả há có thể nhìn không ra loại biến hóa này. Trong lòng khi thật là vừa sợ vừa giận, bây giờ thế cuộc phát triển đến hắn nhất không muốn nhìn thấy tình trạng, đã làm hắn tiến thối lưỡng nan, không khỏi hận thấu Trác Mộc Phong. Ai không biết, công tôn huyền giả sở dĩ đối với cuộc diện mất đi khống chế, chính là mở đầu tại lòng tham hắn không có tiết lộ Trác Mộc Phong thân phận. Lập tức để Trác Mộc Phong đoán ra, hắn đối ma nhân ấm dám cùng vạn hóa ma công nhất định phải được. Bởi vì một khi tiết lộ, Trác Mộc Phong tất thành người giang hồ người hô đập con chuột. Tại cửu thị công tôn huyền giả tình huống dưới, công tôn huyền giả lại có thể nào đạt được đồ vật, chính là khám phá điểm này. Cho nên Trác Mộc Phong mới dám liều mạng một lần, không đỏ sức hắn chắc chắn phải chết. Mà công tôn huyền giả lại có đường lui. Cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Kết quả đã nhất định. Không dám để cho thanh sát lưu triệt để phân liệt. Công tôn huyền giả sắc mặt biến huyễn vạn bưng. Cuối cùng đứng lên đến hắn đủ tầm một mơ chín độ cao. Trên thân cảm giác áp bách tiến một bước tăng cường. Nhìn chăm chú Trác Mộc Phong một lát, lạnh lùng nói: thiếu hiệp không lo lắng tiền đồ khó lường sao? Lời nói bên trong ý tứ là: đừng ép ta tiết lộ thân phận của ngươi, để ngươi chết không táng thân chi địa. Trác Mộc Phong cười cười: tiền đồ nhiều mưa gió, ta tự vượt mọi chông gai. Có Phong Vũ hộ pháp cùng một đám nghĩa sĩ tại, tuy là mưa to gió lớn, ta vậy có lòng tin xông vào một lần. Lời này ý ở ngoài lời là: ngươi tiết lộ thử một chút, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Thanh sát lưu thực lực đại tổn, ngươi cũng đừng hòng đạt được ma nhân ấm giám cùng vạn hóa ma công mà lấy lão tử thiên phú. Một khi chạy đi, tất ngươi sẽ biết tay một ngày. Hai người ánh mắt đối mặt, đều là từ trong mắt đối phương thấy được lạnh lẽo cùng ý uy hiếp. Chỉ bất quá Trác Mộc Phong không có đường lui, cho nên khi thật kiên quyết không lưu một tia sen vào chỗ trống so ra mà nói, luôn luôn lấy lạnh lẽo cứng rắn chứ danh công tôn huyền giả, ngược lại là do dự. Con ngươi rụt rụt, công tôn huyền giả ngữ khí lạnh nhạt: đừng ép ta. Hắn không có khả năng ngồi nhìn Trác Mộc Phong đạt được ma nhân ấm giám, sau đó công khai địa thay thế hắn. Nhìn ra đối phương sát ý, Trác Mộc Phong cười nói: công tôn trưởng môn, vạn sự đều dễ thương lượng, cần gì phải đen tức trắng đâu. Công tôn huyền giả trong mắt hơi híp, tựa hồ nghe ra cái gì. Quan sát đến Trác Mộc Phong ánh mắt nửa ngày, trong đầu quyền hành các loại lợi và hại về sau, đột nhiên nói: tất cả mọi người tất cả lui ra. Lưu Khôn vội la lên: trưởng môn, Cái này lui ra tại Công Tôn Huyền Giả kiên trì dưới, Lưu Khôn bọn người không dám chống lại, đành phải buồn bực đầu đi ra. Chỉ bất quá lại đứng tại phòng nghị sự bên ngoài, có chút không đúng, lập tức liền hồi xông vào. Phong Vũ hộ pháp lưu lại, những người khác vậy tạm lui. Trác Mộc Phong cũng đối ma nhân đảng ra lệnh. Căn cứ vào trước đó Trác Mộc Phong ra lệnh quán tính, không có người cảm thấy không ổn. Từng cái thần sắc ngưng trọng đi ra, cùng Lưu Khôn bọn người lại lần nữa rằng co đến cùng một chỗ. Đúng lúc này, một đạo hình bóng không nhìn hai người mệnh lệnh, nhanh chóng lướt vào trong phòng nghị sự. Phong Vũ hộ pháp lông mao dựng đứng, đồng thời ngăn ở Trác Mộc Phong trước người, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Bất quá hình bóng không có động thủ, mà là rơi vào Công Tôn Huyền Giả bên cạnh. Không phải Lôi đại nương là ai? Lúc này Lôi đại nương tóc trắng rối tung, hai mắt thông hồng, trên thân dọa người khí cơ liền Công Tôn Huyền Giả đều thấy sợ mất mật, không dám lâu dài nhìn thẳng. Trong lòng nghi hoặc tại đối phương đến tột cùng nhận lấy cái gì kích thích, cho đến hắn phát hiện Lôi đại nương lấy phệ nhân ánh mắt gấp chằm chằm Trác Mộc Phong không thả lúc, ánh mắt lập tức lói lên. Trác Mộc Phong dứt khoát dọa đến lui về sau hai bước. Tên này mình chột dạ, sợ lão thái bà đột nhiên gây khó khăn, hắn tự nhận ngăn không được siêu cấp cao thủ lửa giận. Phong Vũ hai người làm sao không kinh hãi, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại phía trước, một mực bảo vệ được Trác Mộc Phong. Gặp Lôi đại nương không có mở miệng, vậy không có đồng thủ ý tứ, Công Tôn Huyền Giả đành phải lấy truyền âm phương pháp hỏi. Trác Mộc Phong, ngươi muốn làm sao thương lượng? Thanh âm đồng thời bị bốn người khác nghe được. Trác Mộc Phong cũng thi triển truyền âm phương pháp. Ta biết Công Tôn trưởng môn không có khả năng thoái vị. Nói thực ra, tại hạ cũng không có cướp đoạt ý nghĩ. Phong Vũ hai người sắc mặt phi biến, Công Tôn Huyền Giả thì từ chối cho ý kiến, nói có đúng không, rõ ràng là không tin. Trác Mộc Phong, Công Tôn trưởng môn, kỳ thật ngươi ta không tồn tại căn bản xung đột. Tại hạ nghĩ đến một cách cực kỳ tốt biện pháp giải quyết, ngươi tiếp tục làm ngươi trưởng môn. Chỉ cần chờ ngươi trăm năm về sau, đem trưởng môn vị trí truyền cho ta, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Kỳ thật Trác Mộc Phong ép căn không có thèm cái gì thanh sát Lưu trưởng môn. Nhưng không nói như vậy, chỉ sợ Phong Vũ hai người người sáng lập hội ra tay trước khó. Nghe được hắn lời nói, ở đây mấy người bao quát Lôi đại nương ở bên trong, lần lượt khẽ giật mình. Cho tới nay, hai đại trận doanh lý niệm tồn tại căn bản tính xung đột, không thể điều hòa. Lấy về phần bọn hắn lại không nghĩ tới phương pháp này khả thi.